Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Tom 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bét bạo chúc chúc chương 21 tò mò, xe đến rồi. Ba chữ này coi như là kết thúc. Anh không hát hát nữa, cũng quay đi nhìn về nơi khác. Trong phim thông thường khi một người hát cho người kia nghe xong, đều sẽ hỏi một câu, có hay không hoặc đại loại gì đó giống vậy. Anh đi không? Anh không yêu cầu Tân Nguyệt đánh giá, cũng không hỏi cô có thích không. Chỉ để không khí mập mờ ở mức này trôi qua một cách tự nhiên. Nhưng dù vậy, một lúc lâu sau tâm trạng của Tân Nguyệt vẫn chưa thể bình phục lại. Trên chuyến xe trở về kéo dài suốt 2 tiếng, Tân Nguyệt không nói chuyện với Trần Giang Dã, thậm chí không dám nhìn anh, sợ một khi ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt thâm thúy kia, anh sẽ nhìn thấu tâm sự của cô. May thay, anh cũng im lặng suốt cả đoạn đường khi đến thị trấn, đã là giữa trưa. Mưa vẫn chưa ngừng, thậm chí còn có xu hướng mỗi lúc một lớn. Hai người chỉ có thể ngồi lại trong một quán cơm nhỏ trên thị trấn, chờ mưa tạnh, nếu không cũng chỉ có thể dầm mưa về nhà. Sau khi ăn xong, Trần Giang Dã nhìn ra ngoài, thấy mưa bụi không có dấu hiệu sắp tạnh, lại nhìn vẻ mặt vẫn luôn lơ đãng của Tân Nguyệt, đáy mắt anh lấy lên nụ cười. Một lúc lâu sau, anh hỏi cô, có muốn xem phim không? Tín hiệu trong thị trấn tốt hơn là Hoàng Nhai, xem TV bằng dữ liệu mạng của điện thoại cũng không bị giật. Tân Nguyệt phản ứng lại, xem bằng điện thoại à? Xem bằng điện thoại à? Trần Giang Dã nhíu mày, chứ bằng cái gì? Điện thoại của anh còn pin không? Trần Giang Dã nhìn lượng pin, còn 75%. Lượng pin của cái điện thoại mới mua này khá tốt, đủ để dùng. Còn, vậy chúng ta xem phim gì? Trần Giang Dã lười biếng dựa lưng vào ghế phía sau. Cô chọn đi. Ngoại trừ hồi học tiểu học, trường học tổ chức đi rạp chiếu phim xem phim một lần, thì Tân Nguyệt chưa từng đi rạp chiếu phim, chỉ xem phim trên CDV6. Đấy là trước khi lên cấp 2. Sau này, cô gần như không xem TV nữa. Hay là anh chọn đi, tôi không biết nhiều bộ phim lắm. Trần Giang Dã hiểu, anh lướt màn hình một lúc, dường như đã tìm được một bộ, đẩy ghế sang bên cạnh, sau đó ngước mắt nhìn Tân Nguyệt. Tiếp theo giọng nói trầm thấp vang lên từ đôi môi mỏng của anh lại đây. Giọng nói hơi khàn, lộ vẻ mệt mỏi lơ đãng, nhưng lại có một sức hút khiến người ta không thể kháng cự. Có một số người không cần nói những lời trêu ghẹo, chỉ cần co rút dây thanh quản lại một chút, đè yết hầu xuống một chút là có thể khiến tim người ta đập sai nhịp. Tân Nguyệt âm thầm hít sâu một hơi, căng cứng cổ kéo ghế để ngồi gần hơn một chút, nhưng không quá gần anh. Trần Giang Dã liếc cô một cái như chê cô ngồi quá xa, miệng chập một tiếng. Anh trực tiếp giơ tay kéo ghế cô về phía mình, làm cho hai cái ghế gần như dính sát vào nhau. Tim Tân Nguyệt đập thình thịch. Cô nhanh chóng chớp mắt, nhìn vào chiếc điện thoại mà Trần Giang Dã cầm đặt ở giữa, cố gắng tập trung sự chú ý vào điện thoại, không quay đầu nhìn anh. Trên màn hình điện thoại là một cô gái ngoại quốc mặc bộ váy cưới màu trắng của thế kỷ trước. Tân Nguyệt nghĩ thầm, không phải em tìm một bộ phim tình cảm lãng mạn đấy chứ? Thật là muốn mạng cô mà. Vì vậy cô do dự một lát rồi hỏi, đây là phim gì vậy? Trần Giang Dã lười biếng trả lời cô. Anh ấy là rồng. Nghe cái tên này, Tân Nguyệt còn tưởng rằng đó là một bộ phim giả tưởng máu lửa nên yên tâm mà xem. Tuy nhiên khi xem được một nửa, Tân Nguyệt mới phát hiện đây là một bộ phim tình cảm, một bộ phim tình cảm cực kỳ tươi đẹp và lãng mạn, câu chuyện mang vẻ đẹp và sự trong sáng như chuyện cổ tích. Cô cảm thấy Trần Giang Dã thật sự muốn cái mạng này của cô. Xem thể loại phim như thế này cùng người mình thích, dù chỉ xem trên điện thoại, môi trường xung quanh ồn ào cũng khó mà không rung động. Khi nam nữ chính hôn nhau, tay Tân Nguyệt đặt dưới bàn mặt, vô thức nắm chặt mép ghế, mặt nóng bừng lên từng đợt. Cô âm thầm liếc nhìn Trần Giang Dã ngồi bên cạnh từ khóe mắt, hy vọng anh không chú ý tới khuôn mặt chắc chắn đã đỏ ửng của mình. Nhưng có vẻ như anh đã nhận ra ánh mắt của cô, đưa mắt nhìn qua, nơi lồng ngực bỗng chốc vang lên một tiếng thịt. Cô vội vàng tránh ánh mắt đi, không nhìn thấy nụ cười lộ rõ trên môi Trần Giang Dã. Lúc này đột nhiên có một tiếng hô lớn từ bên ngoài truyền tới. Anh Dã, Trần Giang Dã nheo mắt, ngẩng đầu lên. Tân Nguyệt cũng nhìn ra bên ngoài. Anh Dã. Ở đây, một chàng trai có mái tóc nhuộm vàng trắng trẻo ngồi trên chiếc xe Việt dã điến cùng vẫy tay về phía này. Sau khi xác nhận bản thân thật sự không nhìn nhầm, chàng trai trực tiếp mở cửa xe, đội mưa vọt tới từ bên đường cái. Hai chàng trai và một cô gái trên xe cũng lần lượt bước xuống. Ba chàng trai ăn mặc rất thời thượng, nhìn có vẻ không hợp với thị trấn nhỏ cũ kỹ này. Ngay cả khi bọn họ không gọi tên Trần Giang Dã, ai cũng có thể nhận ra bọn họ là cùng một nhóm người. Cách ăn mặc của cô gái đi cùng còn bắt mắt hơn. Cô ấy mặc áo ba lỗ thiết kế rất lạ mắt, để lộ một nửa xương quai xanh và một đoạn eo nhỏ trắng như tuyết, kết hợp với hai chiếc choker kim loại đeo chồng lên nhau, mái tóc ngắn gọn gàng, cả người toát lên vẻ mảnh mai của thiếu nữ, nhưng vẫn rất cá lên vẻ mảnh mai của thiếu nữ. Tính, cô ấy cũng xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, dáng môi rất đẹp, son môi màu da, tông màu lạnh vừa vặn tôn lên vẻ ngoài vượt trội của cô ấy. Là kiểu cô gái ngầu lạnh lùng mà mọi cô gái đều thích. Đẹp, anh Dã, tôi có mẹ nó không ngờ có thể gặp được cậu ở đây. Chàng trai tóc vàng kích động cực độ, giọng cũng lớn, thu hút sự chú ý của cả nhà hàng. Nhưng điều này không liên quan quá nhiều đến giọng nói quá lớn của cậu ta. Nhóm người bọn họ ở thị trấn này dù im như thóc cũng thu hút được sự chú ý. Trần Giang Dã thậm chí còn không kích động bằng 1% của chàng trai tóc vàng. Anh vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt thản nhiên. Không phải cậu nói hai ngày nữa mới đến à? Không phải là muốn cho cậu một bất ngờ sao? Chàng trai tóc vàng cười hi hi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Anh Dã. Chàng trai đầu đinh đứng sau chàng trai tóc vàng thò đầu ra. Chỉ Tân Nguyệt hỏi cô gái xinh đẹp này là ai vậy? Sao không giới thiệu với chúng tôi? Người thứ ba có mái tóc đen nhíu mày nói. Chàng trai tóc vàng đã chú ý đến Tân Nguyệt từ lâu, chẳng qua vừa đến mà đã nhìn chằm chằm người ta thì không tốt lắm. Bây giờ mới có dịp quan sát rõ ràng. Khi mới nhìn thấy Tân Nguyệt, cậu đã thấy quen quen. Bây giờ càng nhìn càng thấy quen, cảm giác như đã từng gặp cô ở đâu đó. Chàng trai tóc vàng như cuối cùng cũng nhớ ra đã từng gặp Tân Nguyệt ở đâu, còn kích động hơn vừa rồi, hỏi Trần Giang Dã, có phải là nữ sinh rất nổi tiếng lúc trước, cái người đứng ở dưới cầu vượt đúng không? Câu nói này vừa thốt ra, những người khác đều kinh ngạc. Trong video đó, Tân Nguyệt chỉ xuất hiện 3 giây, hơn nữa chỉ quay được góc nhìn của cô. Khác với những nữ thần tượng mạng có ngoại hình hao hao nhau, gương mặt của Tân Nguyệt có độ nhận diện rất cao. Nếu trong video gương mặt cô xuất hiện từ góc chính diện và hôm nay cô không đội mũ lưỡi chai, những người này có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chàng trai đầu đinh lấy điện thoại ra, tìm kiếm từ khóa dưới cầu vượt lập tức tìm thấy video nổi tiếng của Tân Nguyệt. Sau khi so sánh xác nhận rằng Tân Nguyệt là cô gái trong video, anh ấy tấm tắc hai tiếng. Đẹp anh Dã, cậu đến đây để thay đổi còn dẫn theo em gái nhỏ, đã thấy cậu còn giấu chúng tôi nữa. Chuy chàng trai tóc đen, dù là thần thái hay ngoại hình thật nhìn có vẻ là một người trầm tĩnh cơ trí, lúc này cũng không còn bình tĩnh nữa. Cậu như vậy là không đúng rồi, chuyện này mà cũng ngóng rồi, không nói với bọn tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Chàng trai tóc vàng phụ họa, ba người không cần nói gì cũng đã thu hút sự chú ý, chứ chưa cần nói việc liên tục lần tìm nói chuyện. Tân Nguyệt thấy có người cầm điện thoại đưa về phía này, cũng không biết là nhận ra cô hay chỉ đơn thuần muốn chụp những người này. Tân Nguyệt biết độ nổi tiếng của bản thân đã giảm xuống, nhưng khi nhìn thấy ống kính cô vẫn rất khó chịu. Giơ tay đè thấp vành mũ xuống. Trần Giang Dã chú ý tới động tác của cô, nhìn quanh một lượt sắc mặt trầm xuống. Nên lên anh Dã. Chàng trai tóc vàng vẫn đứng đó hét lên. Trần Giang Dã nhíu mày, cậu con mẹ nó sao không hét to một chút cho cả thị trấn nghe luôn đi. Chàng trai tóc vàng sửng sốt. Mấy anh em bọn họ thường xuyên ân cần hỏi thăm ba mẹ nhau kiểu này, nhưng lần này cậu thật sự có chút bối rối. Trần Giang Dã lười giải thích với bọn họ, ở đây cũng không tiện giải thích. Anh đứng dậy kéo Tân Nguyệt ra ngoài, thấy anh chủ động kéo cổ tay một cô gái. Chàng trai tóc vàng và chàng trai đầu đinh trợn mắt há hốc mồm, trong đôi mắt của chàng trai tóc đen cũng lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn cô gái bên cạnh. Từ khi đi vào, ánh mắt của cô gái đó rơi thẳng trên người Tân Nguyệt, lúc này lại càng chăm chú nhìn vào bàn tay mà Trần Giang Dã đang nắm. Trần Giang Dã làm gì thế? Tân Nguyệt bối rối không hiểu tại sao Trần Giang Dã lại mắng chàng trai tóc vàng như vậy, cũng không biết tại sao anh muốn kéo mình đi. Trần Giang Dã không trả lời ngay, chỉ kéo cô đi dọc theo mấy hiên đường phố một đoạn, sau đó mới dừng lại trước một cửa hàng cũ kỹ đã đóng cửa. Anh xoay người nhìn cô, không thấy có người đang lấy điện thoại ra sao? Muốn bị chụp à? Trái tim Tân Nguyệt khẽ run lên. Anh thế mà lại vì điều này anh Dã bọn họ đuổi theo. Chàng trai tóc vàng oán giận nói với Trần Giang Dã, anh quá trọng sắc, khi bạn đừng ầm ĩ nữa. Trần Giang Dã nghiêng đầu chị Tân Nguyệt, cô ấy không muốn bị chụp. Vậy à? Chàng trai tóc vàng im lặng. Chàng trai đầu đinh lại gần, ở đây cũng không có ai, giờ có thể giới thiệu với chúng tôi chưa? Tân Nguyệt vô thức nhìn Trần Giang Dã, Trần Giang Dã cũng nhìn lại. Hai người chỉ liếc mắt nhìn nhau, Tân Nguyệt lập tức hiểu được nội dung trong ánh mắt anh, ý bảo cô tự mình giới thiệu. Tân Nguyệt cũng cảm thấy tự giới thiệu thì tốt hơn, vì cô không phải là người của Trần Giang Dã. Cô quay đầu nhìn bốn người trước mặt, bình tĩnh mở miệng, không hề sợ hãi, tôi là Tân Nguyệt, là hàng xóm ở đây của anh ấy, sinh ra và lớn lên ở làng Hoàng Nhai, huyện Bồ. Chàng trai tóc vàng và chàng trai đầu trọc lập tức đồng thanh đẹp, cậu không nói dối bọn tôi chứ? Nhìn cậu chẳng giống người nông thôn chút nào. Chàng trai tóc vàng nghĩ gì nói nấy, chàng trai đầu chọc lại lườm cậu một cái, con mẹ nó, thời đại nào rồi, giờ nông thôn với thành thị không khác nhau là mấy đâu. Chàng trai tóc vàng cũng lườm cái người chỉ biết nịnh hót này một cái, vậy cậu ông mẹ nó nói đẹp làm cái quái gì, chứ con mẹ nó tỏ vẻ ngạc nhiên một cũng không được sao? Ngạc nhiên cái gì, còn không phải con mẹ nó ngạc nhiên vì người ta là người nông thôn à? Đẹp từ Minh Húc, cậu con mẹ nó câm miệng lại. Hai người chỉ nói vài câu ngắn ngủ mà tần suất từ con mẹ nó xuất hiện vô cùng nhiều. Mọi người thường nói người thành phố có ý thức cao hơn người nông thôn, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu. Nhưng ở nông thôn, Tân Nguyệt chưa từng nghe thấy cuộc đối thoại nào chứa nhiều từ con mẹ nó như vậy. Nhưng cả hai vẫn đang tiếp tục, mắc gì tôi phải câm miệng, sao cậu con mẹ nó không câm đi, miệng của tôi con mẹ nó không phun đầy cứt giống cậu. Chàng trai tóc đen đứng bên cạnh dường như không nhịn nổi nữa, hai cậu đền câm miệng lại đi. Bị anh ấy cắt ngang như vậy, hai người mới nhận ra bọn họ đã để lộ bộ mặt thật, ngay khi vừa gặp người đẹp bèn nhanh chóng ngậm miệng lại. Nhưng thực ra cũng không có gì, hai người đều rất rõ ràng Tân Nguyệt không phải là người bọn họ có thể để ý. Chàng trai tóc vàng ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ, vậy Chúng ta cũng tự giới thiệu đi. Cậu bắt đầu trước, tôi tên là Từ Minh Húc. Tôi và anh Dã cũng là hàng xóm. Chúng tôi biết nhau từ lúc còn học mầm non. Chàng trai đầu trọc nói tiếp, tôi tên là Lưu Duệ. Cũng quen biết anh Dã từ nhỏ. Tiếp theo, Phó Thời Việt, bạn của anh Dã. Đơn giản và rõ ràng. Sau cùng, chỉ còn lại cô gái tóc ngắn kia. Cô ấy lạnh lùng mở miệng, Kiều Ngữ, ngữ trong im lặng. Hai mắt Từ Minh Húc và Lưu Duệ đồng thời mở to, đều là vẻ mặt cảm giác như sắp có trò hay, nhưng lại không dám xem. Khoảng 10 giây đó, không ai nói lời nào, bầu không khí như đóng băng. Xuất phát từ trực giác của con gái, từ khi Kiều Ngữ vừa mới xuất hiện, Tân Nguyệt đã cảm thấy cô ấy có khả năng thích Trần Giang Dã. Và bây giờ cô gần như chắc chắn về chuyện này, nhưng cô không cảm thấy Kiều Ngữ có định ý gì với cô như những gì bọn Từ Minh Húc nghĩ. Cô không có bất kỳ định ý nào với Kiều Ngữ, vì cô chưa bao giờ hy vọng xa vời một ngày nào đó Trần Giang Dã sẽ thuộc về một mình cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trần Giang Dã, cô đã biết chắc chắn có rất nhiều người thích anh. Con gái ở tuổi này, ai mà không yêu người như anh đây? Xe đâu? Trần Giang Dã phá vỡ bầu không khí có chút kỳ lạ này. Xe. Từ Minh Húc có hơi không tập trung, nhất thời không kịp phản ứng. Vẫn là Phó Thời Việt đã trả lời anh. Xe máy Từ Minh Húc mang cho cậu ở phía sau xe. Ồ, Trần Giang Dã cầm điện thoại nhìn giờ, rồi liếc ra ngoài thấy mưa vẫn đang rơi. Bây giờ là 3 giờ hơn, từ đây đến làng Hoàng Nhai mất hơn 1 tiếng. Chỗ tôi ở nhờ chỉ có mì ăn liền, không có gì để chiêu đãi các cậu. Nếu các cậu muốn ăn ngon, uống ngon giấc, bây giờ có thể quay lại huyện, bằng không với địa hình của nơi này khả năng cao là tối muộn các cậu sẽ rơi xuống mương. Từ Minh Húc hỏi, cậu có đi cùng bọn tôi không? Trần Giang Dã hất cằm về phía Tân Nguyệt, tôi phải đưa cô ấy về. Hay là thế này đi, anh Dã, bọn tôi chờ cậu đưa Tân Nguyệt về, sau đó cậu đi huyện bổ với bọn tôi. Giờ mấy anh em chúng ta mà không tụ tập, đợi cậu về Thượng Hải, Phó Thời Việt đã ra nước ngoài rồi. Trần Giang Dã nói, tối nay tôi phải về. Vì sao? Trần Giang Dã không trả lời ngay lập tức. Anh vô thức nhìn Tân Nguyệt ở bên cạnh, một lát sau mới nói, Trần An Lương đã thề với tôi, nếu tôi có thể không qua đêm ở ngoài, sau này ông ta sẽ không can thiệp vào cuộc sống của tôi nữa. Nghe xong lời của anh, Lưu Duệ cười 2 tiếng, anh Dã, bố cậu xem chương trình thay đổi cuộc sống nhiều quá rồi phải không? Thật sự nghĩ rằng cậu ngoan ngoãn ở đây 2 tháng thì có thể đổi tính đổi nết à? Lưu Duệ nói như vậy, Từ Minh Húc đột nhiên nhớ ra, tôi nghĩ không phải chú Trần xem trình thay đổi cuộc sống nhiều đâu. Lưu Duệ nói, vì sao? 2 ngày trước tôi cãi nhau với bố, tôi nghe bố tôi nói rằng ông ấy cũng muốn tìm người đến xem nên chị tôi như thế nào. Sau đó tôi nghe ông ấy gọi điện thoại cho chú Trần, muốn xin phương thức liên lạc của đại sư Bạch gì đó. Lúc ấy tôi vẫn chưa nghĩ đổ. Tới anh Dã, giờ nghĩ lại, Từ Minh Húc vỗ mạnh vào đùi mình, anh Dã, anh đây là bị thần côn hãm hại rồi. Trần Giang Dã dường như không quan tâm đến lý do này, vẻ mặt không thay đổi chút nào, nhưng Từ Minh Húc và Lưu Duệ lại cảm thấy căm phẫn thay anh. Mẹ nó, thời đại nào rồi mà có những người còn mê tín như vậy, thật không hiểu nổi. Đúng vậy, bố tôi cũng vậy, lại còn con mẹ nó quyên tiền xây chùa dựng miếu, đút tiền đến điên luôn rồi. Nếu ông ấy thật sự tin Phật, cầm số tiền này xây thêm vài ngôi, trường tiểu học hy vọng, chẳng phải công đức còn cao hơn xây chùa sao? Tân Nguyệt nghe bọn họ càu nhàu với nhau, đôi lông mi dài của cô chậm rãi cúp xuống. Cô từng nghe nói người giàu còn mê tín hơn người nghèo, hóa ra là thật. Phật tổ ngồi trên cao trong miếu đường, chưa độ được hết chúng sinh đang lầm than, đã tự có những người chưa từng trải qua cực khổ rát vàng lên thân Phật. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao đau khổ trên thế gian này chưa bao giờ chấm dứt và Phật tổ vẫn vĩnh viễn bất diệt. Tân Nguyệt luôn cho rằng mình sinh ra ở nơi thôn xa hẻo lánh, cách tầng lớp người giàu có này rất xa. Thực tế đúng là như vậy. Dù bọn họ đứng ngay trước mắt cô, nói chuyện với cô vẫn cảm thấy giữa bọn họ và mình luôn có một khoảng cách như dải ngân hà. Bọn họ như bay trên những đám mây hư ảo, mà cô lại mắc kẹt trong hố sâu. Cô biết một ngày nào đó mình có thể thoát ra được, nhưng ít nhất cũng phải mất 1 năm nữa. Điều này khiến cô không thể nhịn được mà nghĩ, nếu 1 năm sau cô gặp được Trần Giang Dã, vậy cô nhất định sẽ dũng cảm hơn bây giờ rất nhiều. Hai người các cậu có thể yên lặng một chút được không? Lỗ tai tôi đau hết rồi này, Phó Thời Việt ngoáy lỗ tai nói. Từ Minh Húc và Lục Duệ đều thuộc loại người nói nhiều, giọng lại lớn, hai người chỉ cần đứng gần nhau, mức độ tổn gây thương lỗ tai người khác tăng lên gấp bội, còn đã hơn cả ve sầu trên cây vào mùa hè. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi? Bị Phó Thời Việt ngắt lời, Từ Minh Húc cuối cùng cũng nhận ra mình lạc đề. Phó Thời Việt không để ý đến cậu, quay đầu nhìn Trần Giang Dã. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không thể cứ giải tán được. Lần sau có lẽ phải đến kỳ nghỉ đông cậu mới gặp lại tôi đấy. Trần Giang Dã chợt một tiếng, nói với giọng điệu hơi mất kiên nhẫn. Ngày mai tôi đến tìm các cậu. Phó Thời Việt biết lý do tại sao anh mất kiên nhẫn. Tôi thấy chỗ này cách vị trí cậu gửi còn hơn 20 cây số, từ đây đến huyện Bồ lại mấy mấy chục cây số. Nếu cậu đi xe đạp cả đi cả về sẽ mất hơn nửa ngày. Gì? Còn hơn 20 cây số? Từ Minh Húc bất ngờ. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Từ Minh Húc xua tay. Anh Dã, cậu đừng đến tìm chúng tôi nữa, chúng tôi trực tiếp về nhà với cậu. Cũng không phải chúng ta chưa từng chen chúc nhau ngủ chung trên một cái giường bao giờ. Không có điều hòa, ngủ chung một giường, cậu coi mẹ nó muốn tôi nóng chết à? Từ Minh húc ầu một tiếng, vậy thì một người ngủ dưới đất, một người ngủ trong xe. Các cậu ngủ trong xe, vậy tôi coi mẹ nó ngủ ở đâu? Kiều Ngữ đạp Từ Minh húc một cái. Cậu, Từ Minh húc quay đầu nhìn cô ấy không biết suy nghĩ gì, con người chậm rãi bay về phía Tân Nguyệt. Cậu nhìn Tân Nguyệt, lại nhìn Kiều Ngữ. Cuối cùng hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi Tân Nguyệt tàu à chuyện là nhẹ. Tân Nguyệt ơi, Kiều Ngữ có thể ở nhà cậu không ạ? Câu hỏi của Từ Minh Húc khiến Kiều Ngữ sửng sốt, nhưng cô ấy không nói gì. Tân Nguyệt nhìn Kiều Ngữ với vẻ mặt thản nhiên. Nếu cậu không ngại ngủ cùng giường với tôi thì có thể ở nhà tôi. Mọi người đều nhìn về phía Kiều Ngữ, Kiều Ngữ nhìn Tân Nguyệt. Hai người lặng lặng nhìn nhau, đều không có biểu cảm gì. Nhưng những người bên cạnh lại cảm thấy như hai người đang âm thầm phân chia cao thấp. Dù sao hai người đều bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương, ánh mắt không lùi bước, không chạy né. Trong phút chốc, bầu không khí dường như lại đông cứng một lần nữa, ngay cả mưa cũng gần như dừng lại. Vừa rồi trời mưa rất to, nhưng bây giờ chỉ còn mưa phùn. Lưu Duệ nhìn hai người, rồi lại lén lén liếc nhìn Trần Giang Dã, sau đó vươn tay nắm cánh tay của Từ Minh Húc. Người ta thường nói tình địch gặp nhau, liếc nhau đến đỏ cả mắt, cậu còn để hai người ngủ chung. Như vậy không phải là đang đổ thêm dầu vào lửa sao? Sau sau nhân em nên chất cơn này cho nó chết. Mặc dù hiện tại Lưu Duệ không biết Tân Nguyệt có tình cảm gì với anh Dã của bọn họ hay không, nhưng anh ấy cảm thấy anh Dã đẹp trai, có võ thuật đỉnh cao, cực kỳ ngầu lòi, đã đẹp sai mút trời lại còn giàu sụ, không có cô gái nào lại không thích anh Dã được. Khi Lưu Duệ cảm thấy không thể chịu nổi bầu không khí này nữa, Kiều Ngữ cuối cùng cũng mở miệng không lại. Lưu Duệ thở phào nhẹ nhõm. Từ Minh Húc vội vàng nhảy ra nói, vậy quyết định như vậy đi, dù sao chuyện đã đến nước này Từ Minh Húc cũng mặc kệ. Vậy bây giờ chúng ta, Từ Minh Húc liếc mắt đến Trần Giang Dã, đi thôi. Trần Giang Dã giơ tay mở chiếc ô trong suốt, ném túi đồ lớn trong tay cho Từ Minh Húc. Các cậu lên xe đợi đi, tôi đi lấy xe tới. Nói xong, anh chạy ô bước ra ngoài mái hiên, nhưng vừa bước ra thì dừng lại. Anh quay đầu nhìn Tân Nguyệt ngẩn người ra đó làm gì. Tân Nguyệt chớp mắt, có chút bối rối. Cô không che ô cho tôi thì sao tôi chạy xe được? Tân Nguyệt nghĩ cơn mưa phùn này có vẻ không cần phải che ô, nhưng cô vẫn đi về phía anh. Nếu cô ở lại đây, bầu không khí chắc chắn sẽ rất gượng gạo. Những giọt mưa như tơ bạc rơi trên ô, không phát ra tiếng động. Sau khi thấy Tân Nguyệt tới gần, Trần Giang Dã nhìn chiếc ô, mà anh vẫn luôn giơ thẳng về phía cô một chút. Mặc dù mưa đã rất nhỏ, hai người sóng vai đi về phía trước, chậm rãi như đang dạo bước. Sau khi bọn họ đi được một đoạn, Từ Minh Húc mới chợt nhận ra. Anh Dã chạy xe bằng một tay cũng được mà, đúng không? Cậu vươn tay ra ngoài hứng mưa mưa nhỏ như vậy, cậu ấy còn cần người khác che ô sao? Lúc trước mưa nhỏ như vậy cậu ấy từng che ô chưa nhỉ? Khi nói đến những từ cuối cùng, cậu dừng lại một chút, bởi vì Lưu Duệ huýt vào cánh tay cậu. Cậu biết vì sao Lưu Duệ huýt mình một cái, nhưng mọi người đều không mù. Cậu cảm thấy cho dù mình không nói ra, Kiều Ngữ chắc chắn cũng nhận ra anh Dã đối xử với Tân Nguyệt khác biệt như thế nào. Cậu thậm chí dứt khoát quay đầu nói với Kiều Ngữ, chị Ngữ, đừng tiếp tục treo cổ trên cây nhà anh Dã nữa. Ánh mắt của Kiều Ngữ run lên, rồi quay qua trường cậu, cô ấy lạnh lùng nói, con mẹ nó, ai cần cậu lo. Tân Nguyệt và Trần Giang Dã đã đi một đoạn xa, không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Khi trời mưa, thế giới trở nên yên tĩnh, rất ít người qua lại trên đường. Con đường thị trấn cũ kỹ chỉ còn lại hai người bọn họ. Cô không hỏi tôi sao? Trần Giang Dã phá vỡ sự im lặng, đột ngột hỏi một câu này. Tân Nguyệt nghi hoặc, quay đầu nhìn anh, hỏi anh cái gì? Trần Giang Dã cúi đầu nhìn cô. Tại sao tối hôm đó tôi không nói thật với bố cô? Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ ra, lúc đó bố cô hỏi có phải anh đến đây để trải nghiệm phong cảnh làng quê không? Lúc đó anh nói là phải. Ngày hôm nay theo những gì nhóm Từ Minh Húc nói, lại giống như là vì anh làm sai chuyện gì đó, hoặc quá nổi loạn bố anh tìm đại sứ đoán mệnh, sau đó mới gửi anh đến đây để cải tạo. Nếu anh không nói thật, chứng tỏ anh không muốn nói, thì tại sao tôi lại muốn hỏi? Cô nói. Trần Giang Dã đột nhiên dừng lại. Tân Nguyệt không biết anh định làm gì mà mịt nhìn anh cũng không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt anh như vòng xoáy của biển sâu, u ám và khó lường. Anh định làm gì? Tân Nguyệt thật sự rất mơ hồ. Trần Giang Dã khẽ cười, lúc này mới chậm rãi nói, Tân Nguyệt, cô không tò mò về tôi sao? Giọng nói của anh như có một loại ma lực đặc biệt, mỗi khi anh gọi tên cô, dễ dàng khiến hô hấp của cô rối loạn. Cô không biết phải trả lời thế nào, đầu óc cũng không thể suy nghĩ, nhưng anh lại nhất quyết muốn có được câu trả lời. Hả? Tân Nguyệt nhanh chóng chớp mắt, ép bộ não phải hoạt động, tìm kiếm một câu trả lời phù hợp. Rõ ràng cô luôn tò mò về anh. Nếu không phải vì sự tò mò đó và ngày anh xuất hiện ở đây, cô sẽ không nhìn thấy anh đứng dưới đám mây rực lửa trên bầu trời. Có lẽ cô cũng không sẽ không bị cuốn hút đến vậy. Nhưng cô không thể nói rằng cô vẫn luôn tò mò về anh. Điều đó quá mờ ám. Điều đó quá mờ ám. Sự mập mờ giữa bọn họ dường như cũng bắt đầu vì sự tò mò của cô. Nếu không phải vì sự tò mò, cô sẽ không hỏi anh vì sao lại cười vào ngày nhìn thấy con rắn lúc đó, cũng sẽ không nghe được câu trả lời khiến tim cô đập loạn nhịp. Tuy nhiên, có những việc không liên quan đến sự tò mò. Nếu biết một chuyện mà anh không muốn nói, nhưng vẫn tiếp tục hỏi dò, đó là hành vi bất lịch sự và không tôn trọng người khác. Nhưng bây giờ đầu óc Tân Nguyệt hơi hỗn loạn, không thể suy nghĩ được. Cô nghẹn họng ngẫm nghĩ cả buổi mới thốt ra được một câu: anh chưa từng nghe qua câu tò mò hại chết mèo sao? Câu nói này lại thành công khiến Trần Giang Dã bật cười. Đó là mèo không phải cô, cũng không phải tôi. Giây trước anh vẫn đang cười, giây sau khi nói câu này giọng điệu dần trầm xuống, đáy mắt không hề có ý cười nả ngớn, như đang nghiêm túc nói cho cô biết, anh không sẽ làm hại cô, anh sẽ không để cô tiếp tục hãm sâu trong vũng bùn mà cô đã bị mắc kẹt này nữa. Vì vậy Tân Nguyệt, cô có thể tò mò về tôi. Anh nói, thế tác giả có điều muốn nói. Tôi xin phép trước nha, không biết các bạn có hiểu không, dù sao thì tôi cũng rất say mê, đừng để ý đến tôi nữa. Trần Giang Dã muốn lấy cái mạng này tôi. P.S. Về kiều ngữ, hoàn toàn không phải là câu chuyện mà các bạn tưởng tượng đâu. Dự báo chương sau Tân Nguyệt, cô con mẹ nó đúng là nhân tài, không phải cãi nhau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện to 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo trúc trúc chương 22. Quá gợi cảm. Thình thịch, Tân Nguyệt nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập và dữ dội. Bên cạnh có xe máy lao vút qua, tiếng động cơ vang vọng khắp đường phố, nhưng cô vẫn chỉ nghe thấy nhịp tim đập vừa nhanh vừa nặng nề của mình. Cô thậm chí còn nghĩ, liệu Trần Giang Dã có nghe thấy tiếng đập mạnh mẽ quá mức cho phép này không? Nếu vậy thì cô phải chối cãi thế nào đây? Anh luôn biết cách nói những lời khiến cô nghĩ ngợi lung tung, tâm trí rối loạn, giống như một tay lão luyện trên tình trường. Chỉ cần vài câu đã khiến cô chìm đắm, nhưng hình như cũng không cần phải chối cãi. Tôi không muốn lừa cô, anh kéo bầu không khí mập mờ trở về chủ đề ban đầu. Chỉ là hôm nay bố cô cũng ở đó, tôi không thể nói bởi vì tôi suýt cướp trước người em cùng cha khác mẹ được. Lòng Tân Nguyệt chấn động mạnh, cô kinh ngạc hai mắt mở lớn. Thấy phản ứng của cô, Trần Giang Dã lẩm bẩm, nếu lúc đó tôi nói vậy, sợ là bố cô sẽ không nấu cơm cho tôi ăn ké nữa. Đúng vậy, một người nguy hiểm như thế, chắc chắn bố cô sẽ bảo cô nhanh tránh xa anh ra, dù anh là ân nhân cứu mạng của cô. Chỉ là cô vẫn hơi nghi ngờ chuyện này. Mặc dù cô và Trần Giang Dã chỉ mới quen biết chưa đầy một tháng, nhưng với sự hiểu biết của cô về anh đến giờ, cô cảm thấy mặc dù anh có khuynh hướng bạo lực, đánh nhau tàn nhẫn đến đáng sợ, trong xương cốt anh ẩn chứa sự điên cuồng của nhân cách phản xã hội, nhưng cô vẫn cảm thấy anh không phải loại người cố ý viết chết em trai. Cô muốn hỏi anh có phải có hiểu lầm gì trong chuyện này không? Thấy vẻ mặt của anh vẫn là dáng vẻ cô không tò mò về tôi sao, nên cô bộc lộ suy nghĩ của mình, có phải có hiểu lầm gì không? Nhưng Trần Giang Dã lại nói không. Nhưng Trần Giang Dã lại nói không. Lòng Tân Nguyệt lại chấn động, hai mắt lại mở to. Trần Giang Dã nhếch mép cười một cách lười biếng, bây giờ có phải cô cũng không muốn cho tôi vào nhà cô nữa không? Thấy anh hù dọa người khác xong lại cười lưu manh, Tân Nguyệt liếc anh một cái. Cho nên nếu anh còn muốn vào nhà tôi thì hãy nói rõ ràng hoặc muốn đi. Trần Giang Dã như chậm rãi hít một hơi, khóe miệng nhếch lên dần hạ xuống, ngay cả ánh mắt cũng trầm xuống, tối đen như mực. Anh im lặng vài giây rồi mới mở miệng, giọng hơi khàn. Tôi từng nuôi một con mèo hồi nhỏ nhặt được ở bên ngoài trường học, nói theo tôi 10 năm, năm ngoái nó chết rồi. Nghe đến đây, Tân Nguyệt đã có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tim cô vẫn không tự chủ được thắt lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn sự bi thương hiện lên trong đôi mắt anh. Mặc dù rất nhẹ thôi, nhưng nó như bầu trời u ám lúc này kéo theo cảm giác tĩnh mịch và cô đơn vô biên, lặng lẽ lan tràn khắp nơi nó có thể chạm tới. Tôi cứ nghĩ nó già quá rồi, cho đến vài ngày trước khi đến đây. Anh dừng lại một chút, nuốt nước bọt, ít hầu hạ xuống thấp nhất rồi cực kỳ chậm rãi di chuyển lên lại. Tân Nguyệt thấy gân xanh nổi lên hai bên thái dương của anh, tay cầm ô cũng bởi vì dùng lực mà các khớp ngón tay trắng bệch. Tôi mới biết, anh tiếp tục nói, nó bị người em trai kia của tôi bị chết. Tân Nguyệt đã đoán được chuyện sẽ như vậy, cảm giác tim co rút đau nhói từng hồi, mũi cũng hơi chua xót. Cô luôn nghĩ mình lạnh lùng và vô cảm, nhưng cô lại không thể chịu nổi khi thấy người già và động vật bị bắt nạt, nhìn thấy hoặc nghe thấy đều dễ khiến mũi cô chua xót. Từ sau vụ tai nạn xe cộ, lần duy nhất cô khóc là khi xem chương trình con sư tử cuối cùng trên CCTV1. Khi nhìn thấy con sư tử cái tên là Mã Đế Đào trải qua một phen liều chết chiến đấu với nhiều kẻ địch. Và rồi vào đêm trước bình minh, qua ánh sáng lờ mờ, cô nhìn chằm chằm về phía con sư tử được dũng mãnh, đang yếu ớt thị dục gì bảo vệ lãnh thổ bị bảo vệ lãnh thổ. Vậy, cô đã khóc đến mức cả người run bần bật. Sau đó chỉ cần nghe ai đó nói về cái tên Mã Đế Đào trong giờ nghỉ, cô sẽ không kìm được, chóp mũi chua xót. Nhìn câu chuyện xưa qua màn hình đã làm cô cảm thấy trái tim mình như bị xé nát, huống chi là những người phải tự mình trải qua. Cô biết rất ít về quá khứ của Trần Giang Dã, nhưng chỉ dựa vào những lời kể ít ỏi của anh về quá khứ trước đây, cô có thể biết được anh là người thiếu thốn tình cảm gia đình. Mẹ bỏ rơi anh, bố cũng không đối xử tốt với anh cho lắm. Hơn nữa còn có một người em cùng cha khác mẹ. Người ta thường nói, nếu một người đàn ông không còn yêu một người phụ nữ, thì ông ta sẽ chán ghét cả đứa con của cô ấy. Không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Nhưng thực tế lại chứng minh có quá nhiều người đàn ông không quan tâm đến con của vợ trước, nhưng lại tốt xử vô cùng tốt với con của người vợ sau. Trong một gia đình có gốc gác như vậy, con mèo làm bạn với anh 10 năm kia chắc chắn đã trở nên quan trọng hơn bất kỳ ai. Nếu cô là Trần Giang Dã, sau khi biết ai đó cố ý vịt chịt con mèo đã làm bạn với mình suốt 10 năm, chắc chắn cô cũng sẽ muốn giết người đó. Cô dùng sức sức nuốt khan, đè nén cảm giác nghẹn ở cổ họng, ngẩng đầu hỏi anh, cho nên anh muốn cậu ta đền mạng. Đôi mắt Trần Giang Dã cụp xuống, cảm xúc đã được kiểm soát tốt, chỉ thản nhiên ư một tiếng. Có một số điều Tân Nguyệt cảm thấy chắc hẳn anh đã biết, nhưng cô vẫn muốn nói, tôi hiểu cảm giác của anh, nhưng anh đã bao giờ nghĩ, anh giết cậu ta rồi em cũng phải đền mạng cho cậu ta, chỉ vì loại người thối nát này, không đáng đâu. Tân Nguyệt nhấn mạnh ba từ cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt anh. Thối nát, Trần Giang Dã đột nhiên nở nụ cười. Như người mẹ kế của tôi nói, tôi mới để thối nát, dù có 10 cái mạng cũng không đền nổi mạng con trai bà ta. Khi anh nói điều này, đáy mắt không có vẻ tức giận. Dường như chính anh cũng cho rằng mình thối nát, chỉ có chút khinh bỉ có lẽ là vì câu cuối cùng. Chắc bà ta rất lo lắng anh sẽ tranh giành gia sản với con trai của bà ta chứ gì? Tân Nguyệt hỏi. Tất nhiên, Trần Giang Dã nhíu mày, mang theo một chút thắc mắc không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Tân Nguyệt nghiêng đầu, vậy tại sao anh còn tin lời bà ta? Trần Giang Dã sững sờ một giây, phút chốc lại cười. Tân Nguyệt nhìn anh, chậm rãi chớp mắt. Sao anh có thể là kẻ thối nát được? Anh là người kéo cô từ quỷ môn quan trở về, là người sẵn sàng cởi áo cho cô để tránh bị lộ ra thịt, là người duy nhất tránh mặt cô khi anh hút thuốc. Có thể anh hút thuốc, có thể anh hơi nóng nảy, thích đánh nhau, có lẽ cũng không thích. Học hành còn rất ngầu, nhìn anh rất tốt, thật sự rất tốt. Sau này đừng vì loại người thối nát này mà tự đưa mình vào rắc rối. Tân Nguyệt không kìm được lại bắt đầu giảng đạo lý. Thích một người là sẽ trở nên lắm lời, bởi vì quan tâm. Khóe môi dương cao của Trần Giang Dã đã không thể kìm lại được nữa. Tôi không ngu ngốc như vậy. Tân Nguyệt ngạc nhiên nhíu mày, sao? Anh còn biết mượn dao giết người à? Lần này, Trần Giản thật sự bật cười thành tiếng. Tân Nguyệt, cô con mẹ nó đúng là nhân tài. Giọng nói của anh mang theo niềm vui sướng của ma cà rồng sau khi uống máu. Ánh mắt tràn đầy sự thèm khát và hưng phấn khi không thể khống chế hụt mận cắn của người khác. Tôi nói này. Tân Nguyệt thở dài. Khi anh khen người khác có thể đừng nói tục được không? Không thể. Trần Giang Dã dùng đầu lưỡi chọc bên má, thuận tiện còn lướt qua hàm răng. Tân Nguyệt bĩu môi, khen người ta mà như đang chửi, chắc anh đã mắng em trai mình đến nửa sống nửa chết rồi phải không? Đôi mắt thường xuyên khép hờ của Trần Giang Dã mở to trong chốc lát, nhìn biểu cảm của anh, Tân Nguyệt cũng tròn mắt. Tôi đoán đúng rồi chăng? Tân Nguyệt, cô con mẹ nó đúng là có chút thông minh đấy. Trần Giang Dã hơi cúi người xuống, nhìn chăm chăm cô. Tân Nguyệt nghiêng đầu nghi hoặc, có thể mắng đến mức đó sao? Nó bị bệnh tim. Trần Giang Dã nói xong, sau đó lười biếng đứng thẳng lên. Tân Nguyệt hơi kinh ngạc, sửng sốt 2 giây mới nói, anh đây mới thật sự là giết người chu tâm. Ủa, giết người chu tâm? Đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì ngứt chít một người về mặt thể xác, chẳng bóng hủy hoại người đó về mặt tinh thần. Trần Giang Dã cúi đầu, ở nơi đáy mắt có một vài tia sáng nhỏ vụn, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên. Cô có biết cô có chút khiếu về nghệ thuật ngôn ngữ không? Tân Nguyệt coi như anh đang khen mình, cảm ơn khích lệ. Trần Giang Dã quay đầu sang một bên, đầu lưỡi chọc vào má, nở nụ cười. Một lát sau anh quay đầu lại, đi thôi lấy xe. Anh bước đi, Tân Nguyệt theo sau. Nơi đỗ xe cách đây không xa, họ nhanh chóng tới. Núi rừng ẩm ướt, nhiều nơi trên mặt đất có rêu xanh. Khi đất khô có thể thấy rêu xanh rất rõ ràng, mưa rơi thì không dễ thấy. Tân Nguyệt không để ý, dẫm lên một đám rêu, đột nhiên trượt chân. Nếu không phải cô túm lấy cánh tay Trần Giang Dã theo bản năng, thì chắc cô đã ngã sóng xoài ra đất rồi. Bây giờ cô không đến mức ngã xuống, nhưng chân đã trượt gần nửa mét, hoàn toàn phải dựa vào cánh tay Trần Giang Dã mượn lực chống đỡ. Cô muốn đứng lên nhưng phía sau là rêu xanh, dẫm lên là trượt ngay. Động tác rất giống bước nhảy moonwalk của Michael Jackson, nhưng là phiên bản ngược, mà tư thế cũng rất giống phiên bản ngược của động tác nghiêng người, mang tính biểu tượng của ông ấy. Chỉ là người ta có thể dễ dàng đứng lên, còn cô chỉ có thể cố gắng vùng vẫy một cách hài hước. Nói thật là hơi xấu hổ. Một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu. Tư thế hiện tại của Tân Nguyệt chỉ cần nhìn lên là có thể nhìn thấy biểu cảm của anh. Người này không kéo cô lên thì thôi, còn cười, cô muốn thu hồi những suy nghĩ tốt đẹp trước đó về anh. Cô liếc anh một cái, anh còn không mau kéo tôi lên. Trần Giang Dã nhìn xuống, lông mi dài và dày rủ xuống, nhưng con người lại sáng hơn bình thường, mơ hồ có ánh sáng đang nhảy nhót trong đôi mắt anh. Đưa tay cho tôi, anh đưa một tay không cầm ô tới. Tân Nguyệt gần như không thể chịu được nữa, không quan tâm đến những thứ khác, một tay bắt lấy tay anh. Tay Trần Giang Dã rất to, Lòng bàn tay khô ráo phủ một lớp chai mỏng, ma sát với lòng bàn tay cô cảm giác ngứa ran. Đặc biệt là khi anh đặt tay vào lòng bàn tay cô xoay nửa vòng rồi để nắm chặt cả bàn tay cô khiến cảm giác ngứa ngày đó biến thành. Dòng điện chạy dọc theo cánh tay đến thẳng đại não. Trong thoáng chốc, dòng suy nghĩ của Tân Nguyệt trở nên hỗn loạn. Chờ cô lấy lại tinh thần thì đã bị Trần Giang Dã kéo lên. Vì một tay cô còn đang bám vào cánh tay trái của anh, bàn tay kia lại bị anh nắm chặt. Tư thế của hai người có cảm giác như đang cùng nhau cầm ô nhảy múa dưới mưa. Đứng vững chưa? Đứng vững chưa? Giọng nói trầm của anh truyền vào màng nhĩ, hơi thở của anh thổi qua tóc cô ở khoảng cách rất gần. Chỉ một cái chạm nhẹ, thậm chí còn không tính là chạm, nhưng lại làm cô bất giác nhún vai hai cái. Cô vội vàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, không nói gì. Trần Giang Dã cúi đầu nhìn cô, thu hết biểu cảm của cô vào đáy mắt. Mang giấy không? Có. Tân Nguyệt lập tức xoay người đi ra ngoài ô, lấy giấy vệ sinh lau nước trên yên xe. Phía trước xe là một cái cây sum xuê, có thể ngăn được mưa phùn lất phất bên ngoài. Trần Giang Dã cầm ô chậm rãi đi về phía Tân Nguyệt. Đi được nửa chừng, một cơn gió bất ngờ thổi tới, những giọt nước trên lá cây đột nhiên rơi xuống với tốc độ gần như là bản năng. Trần Giang Dã nhanh chóng vươn tay giơ ô lên qua đỉnh đầu Tân Nguyệt che mưa cho cô, còn bản thân thì bị ướt. Những giọt nước từ trên cây rơi xuống lớn hơn cả những giọt mưa lúc nãy. Trần Giang Dã lập tức bị ướt một vài chỗ, một giọt nước còn rơi trúng xương mày anh, gần như đập thành tiếng. Nhưng anh chỉ bình tĩnh nhắm mắt lại, giơ tay lau nước đi rồi thuận tay vuốt ngược tóc ra sau. Tân Nguyệt đột nhiên nghe thấy tiếng rào, sật mình ngước mắt lên thì thấy chiếc ô trên đầu. Cô sửng sốt trong giây lát khi cô quay đầu nhìn Trần Giang Dã. Đúng lúc anh vuốt tóc ra sau, lộ ra khuôn mặt đẹp trai quá mức cho phép. Đột nhiên, cô cảm thấy trái tim như bị ai đó bắt lấy, nhịp tim dừng lại, hơi thở cũng bị cuốn đi. Trần Giang Dã từ từ mở mắt, mí mắt nhíu lên, nhìn thấy Tân Nguyệt đang ngẩn ngơ. Anh thoáng khựng lại, sau đó ngậm đầu nói, lau tiếp đi. Tân Nguyệt hoàn hồn, nhịp tim cùng hơi thở cũng lập tức quay trở lại cơ thể. Cô vô thức nuốt bọt, rời mắt khỏi anh, quay đầu đi tiếp tục lau xe. Người đàn ông này thực sự có độc, mà loại độc tính này rất mạnh. Bây giờ đầu óc Tân Nguyệt tràn ngập những suy nghĩ này. Lao xe vốn không mất nhiều thời gian, nhưng Tân Nguyệt lại lau đi lau lại mãi, bởi vì cô mãi không thể bình tĩnh lại được. Khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại, mới nói với Trần Giang Dã là đã lau sạch. Trong lúc đó, anh cũng không hề thúc giục cô. Trần Giang Dã ngồi lên xe, một chân trống trên đất, đưa ô cho cô. Lên đi. Tân Nguyệt ngồi lên yên xe, sau đó lùi về sau một chút. Khi Trần Giang Dã điều chỉnh gương chiếu hậu thì thấy hành động lùi về sau của cô. Ngồi xa thế làm gì? Tân Nguyệt chớp mắt mấy cái. Lần trước tôi cũng ngồi ở đây mà. Trần Giang Dã nhìn cô qua gương chiếu hậu. Trước đó cô cầm ô chì cho tôi. Tân Nguyệt cố vươn tay về phía trước. Không phải như này vẫn có thể che cho anh sao? Trần Giang Dã nghiêng nửa đầu lại. Tôi bảo cô che ô cho tôi chứ không bảo cô dầm mưa che cho tôi. Tân Nguyệt muốn nói mưa nhỏ thế này, dầm một chút cũng không sao. Nhưng nếu nói vậy thì lý do cô đi cùng anh sẽ không còn hợp lý nữa. Cô chỉ có thể nói phía trước không có chỗ để bám lấy. Trần Giang Dã vẫn duy trì tư thế nghiêng nửa đầu lại, ngước mắt nhìn cô. Tôi không cho cô chạm vào à? Tác giả có lời muốn nói. A, ông này cũng là nấy gạo thét. Phi Trần Giang Dã dự báo chương sau, ôm chặt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mắt bảo trúc trúc chương 23 ôm chặt. Tôi không cho cô chạm vào không còn mái tóc che đi đôi mắt. Ánh nhìn của anh về phía cô trở nên đặc biệt rõ ràng. Trong con người anh có thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ, thiêu đốt hơn cả ánh mặt trời. Tân Nguyệt bị anh nhìn như vậy, cộng thêm câu nói khiến trái tim dậy sóng này, cô hoàn toàn không thể nghĩ ra câu trả lời. Câu nói của anh cũng không cho cô lựa chọn nào khác. Trong bầu không khí như vậy, Tân Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt tránh né. Lúc đầu khi bọn họ còn xa lạ, cô luôn có thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng giờ đã thân thiết hơn nhiều, cô lại cảm thấy không ổn. Quả nhiên thoải mái là tình bạn nhút nhát che giấu lại yêu thích. Tân Nguyệt không quen với bản thân hay xấu hổ như vậy. Cô chán nản nhíu mày, rồi nhẹ nhàng di chuyển gần sát lại người ngồi trước mặt. Khi cô rời mắt đi, ánh mắt của người trước mặt vốn trầm xuống một chút. Lúc này nhìn cô từ từ di chuyển lại gần, đáy mắt lại hiện lên ý cười, thậm chí đôi mắt cũng nhẹ nhàng nhếch lên một chút. Anh cười quay đầu đi, vặn tay ga. Tiếng động cơ như máy kéo phá vỡ bầu không khí. Nhưng không sao, trời mưa còn chưa là gì, húng chi một chút tiếng ồn này. Cô gái phía sau trúc chắc rẻ giật giữ lấy góc áo anh. Tiếng cười khe khẽ không ngừng tràn ra từ cổ họng anh. Đường này xấu như vậy, cô nắm góc áo là định tự tử đấy. Anh nói một cách gay gắt nhưng giọng điệu lại như đang trêu chọc một đứa trẻ. Một câu nói như vậy khó mà không khiến người ta suy nghĩ. Có phải anh muốn cô ôm eo anh không? Đôi mắt Tân Nguyệt không kiềm chế được nhìn về phía vòng eo gầy rắn chắc sau lớp quần áo của anh. Đôi mặt cô bắt đầu hoang mang chớp mắt mấy cái. Nói không muốn ôm là dối lòng, nhưng hành động này quá thân mật. Nếu chỉ có hai người bọn họ, có lẽ cô vẫn đủ can cảm. Nhưng trước mặt còn mấy người anh em nhiều chuyện của anh đang chờ nữa. Trong thời kỳ còn mập mờ, điều khó chịu nhất là sự ồn ào. Tân Nguyệt nhíu mày chặt hơn, tự hỏi phải làm sao mới được. Môi phù như tơ bạc ni niêm, hóa thành giọt nước nhỏ như bụi treo trên hàng mi cô. Một giọt, hai giọt, cho đến khi cả lông mi cô đều biến thành lá kim dày của cây thông trong ngày tuyết, cô vẫn chưa biết phải trả lời anh như thế nào. Thời gian này nói dài không dài, nói ngắn ngắn cũng không ngắn. Dù sao người trước mặt không muốn chờ thêm nữa, dứt khoát nắm lấy tay cô và quấn vào eo mình, ôm chặt. Khi hai từ này vừa bật ra từ đôi môi mỏng của anh, tay anh vẫn đè trên cổ tay mảnh khảnh của cô, giữ bàn tay cô đặt lên eo mình, như nói một cách im lặng và bá đạo rằng, không được buông tay. Eo anh thật sự rất nhỏ, nên để có thể ôm trọn bằng một tay, Tân Nguyệt vẫn phải dán sát vào lưng anh mới ôm được. Vì vậy cô đoán anh nhất định đã cảm nhận được nhịp tim đập điên cuồng của cô. Trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi này, cô đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy tim cô đập nhanh như vậy rồi. Cô vốn cho rằng anh cũng giống như cô, hy vọng duy trì sự mập mờ là đủ rồi, nhưng bây giờ cô không chắc nữa. Dường như anh đã bắt đầu tấn công cô rồi mà cô hoàn toàn không thể chống cự. Cô lại một lần nữa không nhịn được suy nghĩ, tại sao thời điểm bọn họ không gặp nhau không phải là một năm nữa? Khi đó cô sẽ không cần phải kiềm chế, có thể để trái tim mình tự do bày tỏ cảm xúc. Sắp lên lớp 12 rồi, cô không muốn phân tâm để yêu đương. Mặc dù bây giờ không yêu đương, nhưng cô vẫn bị phân tâm. Nhưng nếu chỉ là mập mờ thì có thể nói dừng là dừng được. Nếu hai người bắt đầu chính thức yêu đương, thì không phải cô muốn dừng lại là có thể dừng được. Mà cô cũng không muốn nói dừng là dừng, khiến cho mối tình này trở nên tầm thường mà rẻ rúng. Cô càng không hy vọng Trần Giang Dã sẽ từ một chàng trai đẹp đẽ nổi bật trong ký ức của cô biến thành một người chỉ chơi đùa cô. Nói chia tay là chia tay, cho dù anh không có ý định chia tay như cô, vẫn giữ liên lạc từ xa. Điều này đối với cô mà nói như vậy cũng không được. Cô không phải là người có thiên phú dị bẩm hay có chỉ số thông minh hơn người. Nếu muốn thi đậu vào trường đại học mơ ước, tiến thêm một bước đến lý tưởng của mình, cô phải tranh thủ từng giây từng phút, chăm chỉ học tập, khổ luyện và dành toàn tâm, toàn ý tập trung vào việc học hành. Điều này không công bằng với người còn lại, tình yêu cũng sẽ bị khuyết chết trong sự chờ đợi lâu dài. Cô càng không biết liệu mình có thể kiềm chế, giữ được sự tỉnh táo, luôn luôn đặt việc học lên hàng đầu nữa hay không. Người đó là Trần Giang Dã, cô không dám mạo hiểm. Tình yêu thời niên thiếu quá đẹp, nếu bỏ lỡ, có lẽ ta sẽ không bao giờ gặp lại được người tuyệt vời như vậy nữa. Nhưng lý tưởng cũng là một thứ gì đó vô cùng to lớn. Không phải sao, cô có một lý tưởng rất vĩ đại. Bởi vì tai nạn giao thông, cô bị mù suốt 2 tháng. Trong những ngày tháng không nhìn thấy gì, cô mới nhận ra rằng những thời điểm tăm tối trước đây không đáng là gì. Cũng chính là khoảnh khắc xe lao tới gần cô mới nhận ra, hóa ra mình sợ chết đến nhường nào. Nhưng không phải là sợ hãi cái chết, chỉ là cô sợ người bố già của mình đau lòng, sợ ông già rồi lẻ loi hiu quạnh, không người chăm sóc. Cô nhớ có một diễn viên đã nói trên phim như thế này, cô ấy ghét phần lớn thế giới này, nhưng luôn có một phần nhỏ giữ chân cô ấy ở lại. Cô cũng vậy, bố cô chính là phần nhỏ giữ chân cô ở lại. Vì vậy trong thời gian bị mù, cô cảm thấy dày vò và tuyệt vọng hơn cả khi bị người ta chửi bới, bị người ta ức hiếp, bởi vì cô không muốn trở thành gánh nặng của bố cô. Nếu thế cô thà chết còn hơn. May mắn làm sao, cô gặp được một bác sĩ khoa mắt lương thiện và tay nghề cao. Và khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, vị bác sĩ mặc áo trắng trước mắt cô giống như một vị thần nữ hạ trần phổ độ chúng sinh. Cũng chính từ lúc đó, cô đã gieo hạt giống làm một bác sĩ vào trong tim. Cô muốn giống như chị bác sĩ đã gây quỹ và chữa khỏi mắt cho cô, mang lại hy vọng và ánh sáng cho mọi người. Sau đó cô đã chứng kiến nhiều bệnh nhân vui sướng khi lấy lại được ánh sáng, đồng thời cũng thấy được cảnh tượng bệnh nhân suy sụp khóc lớn khi phẫu thuật thất bại. Bởi vì bản thân từng bị mù, cho nên cô có thể hiểu được niềm vui sướng khi khôi phục thị lực, cũng hiểu rõ sự tuyệt vọng khi hy vọng bị sụp đổ sẽ như thế nào. Là một người từng phải hứng chịu mưa gió, cô chân thành hy vọng mỗi một người mù đều có thể lấy lại ánh sáng. Vì vậy khi biết chỉ có rất ít người có thể thực hiện phẫu thuật lỗ hoàng điểm do chấn thương, cô đã âm thầm thề rằng cô nhất định phải trở thành người có thể thực hiện các phẫu thuật này để kéo nhiều người tuyệt vọng ra khỏi bóng tối trong điểm, là vùng trung tâm võng mạc, tập trung hầu hết tế bào nón, đảm nhiệm vai trò nhận biết màu sắc và thị lực tinh tế độc, nhận biết chi tiết. Hoàng điểm đồng trục với lỗ đồng tử nên nó thu nhận hầu hết lượng ánh sáng chiếu vào mắt. Do vậy đây là nơi dễ bị tổn thương nhất. Lỗ hoàng điểm là thuật ngữ chỉ tình trạng hoàng điểm xuất hiện, lỗ ở trung tâm gây suy giảm thị lực. Vì lý tưởng này, đừng nói là một cuộc tình, cô có thể không yêu đương cả đời này, nhưng nếu có thể, cô vẫn hy vọng mình có thể trở thành một phiên bản lý tưởng của chính mình và cũng có được tình yêu tuyệt đẹp. Đáng tiếc, bọn họ gặp nhau không đúng lúc. Tân Nguyệt chớp mắt, hạt mưa trên mi làm ướt đôi mắt, khiến cô cảm thấy lạnh buốt. Cô không rút tay lại, mượn lý do này để ôm một cái cũng tốt. Nhiệt độ cơ thể của Trần Giang Dã xuyên qua lớp vải truyền đến cánh tay cô, có hơi nóng. Cô vô thức siết chặt lòng bàn tay, ngón tay cách một lớp áo khẽ chạm lên eo anh. Làn da trên eo anh căng cứng, cách một lớp vải vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp phập phồng bên dưới. dựng thẳng ô lên, đi thôi. Nói xong, Trần Giang Dã vặn tay ga. Quán tính khiến Tân Nguyệt ngả người ra sau, tay vô thức ôm chặt eo Trần Giang Dã, khiến cô cảm nhận được đường nét và sức mạnh ở eo anh một cách rõ ràng hơn. Cơ bụng phập phồng rõ ràng như vậy không phổ biến ở các chàng trai 17-18 tuổi. Cho dù là học sinh chuyên thể dục cũng ít có được thân hình như vậy ở tuổi này. Lần đầu tiên Tân Nguyệt biết, hóa ra hormone có thể là một loại xúc giác. Từ đây đến quán cơm không xa, đi bộ cũng chỉ mất khoảng 10 phút, nhưng Trần Giang Dã lái xe máy cũng phải mất 5, 6 phút mới đến nơi. Sau khi Trần Giang Dã chở Tân Nguyệt đi qua ngã rẽ, Từ Minh Húc tinh mắt thấy được Tân Nguyệt ôm eo Trần Giang Dã, cậu ngạc nhiên đến mức trực tiếp thò đầu ra khỏi cửa sổ xe. Hô một tiếng, Đu Lưu Duệ cũng thò người ra. Đu, hai người đã hẹn hò rồi à? Phó Thời Việt cũng nhìn thấy nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên như hai người kia. Về phần Kiều Ngữ, cô ấy là người có thị lực tốt nhất trong số họ, tất nhiên cũng nhìn thấy nhưng không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Các cậu làm gì thế? Trần Giang Dã bóc phanh, dừng lại trước xe Việt dã của bọn họ. Từ Minh Húc và Lưu Duệ không dám ồn ào nữa, chỉ liên tục nháy mắt ra hiệu cho anh. Tất nhiên Trần Giang Dã biết bọn họ có ý gì, nhưng anh mặc kệ, quay đầu nhìn Phó Thời Việt đang ngồi trong xe. Lên núi không có tín hiệu hơn nữa còn rất nát, cậu cứ lái theo sau tôi. Phó Thời Việt gật đầu. Anh Dã, cậu có muốn đổi xe không? Chiếc mô tô cậu muốn tôi đưa đến ở ngay phía sau. Từ Minh Húc nhìn chiếc xe tàn tạ trông như sắt vụn phế liệu mà anh đang đi, thật sự không hợp với khí chất của anh. Không cần, Trần Giang Dã nói xong, quay đầu xe. À, Từ Minh Húc rụt đầu vào trong xe. Lưu Duy cũng đã ngồi nghiêm chỉnh trong xe. Tân Nguyệt thật sự không ngờ hai chàng trai trông có vẻ thất vọng này thế mà lại không ồn ào nữa. Nhưng khi thấy bọn họ liên tục nháy mắt với Trần Giang Dã, cô vẫn không nhịn được mà đỏ mặt. Cũng may Trần Giang Dã che kín cô. Cái ô của cô lại bị nghiêng rồi, Trần Giang Dã nhắc Tân Nguyệt trước khi rồ ga. Tân Nguyệt im lặng dựng thẳng ô, nhưng Trần Giang Dã vẫn không rồ ga. Anh Dã, sao còn chưa đi? Trần Giang Dã liếc nhìn phía sau một cái, một lúc sau mới mở miệng nói chuyện. Nhưng bọn Từ Minh Húc không nghe thấy gì, bởi vì câu này là nói với Tân Nguyệt. Cô ngốc à, dưa mệt rồi thì tự tay lên lưng tôi. Trái tim Tân Nguyệt run lên, ô lại lệch đi. Từ Minh Húc thò đầu ra để nghe rõ hơn, không nói với cậu. Từ Minh Húc tức giận rụt đầu vào trong xe. Ầm ầm ầm, tiếng động cơ rống lên như tiếng máy kéo. Trần Giang Dã gạt chân trống lên, chở Tân Nguyệt chạy về phía trước. Xe đã chạy được một đoạn, suy nghĩ của Tân Nguyệt vẫn dừng lại ở câu Trần Giang giờ nói với cô. Cô ngước mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của anh. Lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, cộng với lực cản của luồng khí khi xe máy chạy, chị ô chưa kịp dựng thẳng thì đã càng lệch hơn, phải mất rất nhiều sức mới có thể dựng đứng được chiếc ô, nếu không mượn điểm tựa từ bên ngoài. Tân Nguyệt bật cười trong lòng, sau đó đặt khuỷu tay lên lưng anh. Lúc này gió lại yếu đi, giống như ông trời đang tác hợp bọn họ, đường về nhà càng về sau càng sốc. Tân Nguyệt buộc phải ôm chặt lấy eo anh, nhiều lần thậm chí cô còn bị sốc đến nỗi toàn bộ cơ thể đều dựa vào người anh. Không khí của núi rừng mang theo mưa hơi lạnh, nhưng nhiệt độ trên người anh luôn luôn nóng rực. Trời mưa, đường trơn trượt, lộ trình nửa tiếng bị kéo dài tới hơn 2 tiếng. Trong thời gian đó, tay cầm ô của Tân Nguyệt thực sự đã mỏi nhừ, nhưng cô vẫn giữ nguyên chiếc ô vô nghĩa này. Cũng không hẳn là vô nghĩa, nếu không có chiếc ô này, cô sẽ không còn lý do để ôm anh nữa. Ông trời thật sự giống như đang tác hợp bọn họ. Trời mưa phun suốt cả chặng đường, nhưng ngay khi họ về đến nhà, cơn mưa cũng đã tạnh. Điều này khiến Tân Nguyệt có một ảo tưởng, có lẽ một tháng sau đó vẫn chưa phải là điểm kết thúc của bọn họ. Nếu muốn nói, tác giả có lời muốn nói, tất nhiên không phải là kết thúc, hai người sẽ ở bên nhau suốt đời đấy ấp SS. Tôi thực sự rất nực, thích cảm giác duyên phận này, hai người đã được định sẵn phải ở bên nhau từ lúc sinh ra. Không xa cách lâu, không xa cách lâu, không xa cách lâu. Dự báo chương sau, thừa nhận thích. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng mát bảo chúc chúc chương 24, đáp án. Hôm nay, theo kế hoạch ban đầu của Tân Nguyệt là buổi sáng cô đi cùng Trần Giang Dã vào thành phố, buổi chiều sẽ làm bài tập và học bài. Nhưng khi về đến nhà thì đã gần 5 giờ, nên khi chạy về gần đến nhà Thím Vương, cô nói với Trần Giang Dã, lát nữa, tôi về trước, tối nay Kiều Ngữ muốn tới thì bảo cô ấy cứ gõ cửa là được. Né xong, Trần Giang Dã bóp phanh, xe vừa vặn dừng ngay trước sân nhà Thím Vương. Thấy anh dừng xe, Phó Thời Việt cũng dừng xe. Từ Minh Húc thò đầu ra từ ghế sau, anh Dã, đến rồi à? Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu lại, các cậu xuống xe ở đây, tôi đưa Tân Nguyệt về. Anh vặn ga cho xe tiếp tục chạy thêm vài mét về phía trước, dừng lại trước cửa nhà Tân Nguyệt. Tân Nguyệt nhảy xuống xe, mở cửa. Trần Giang Dã rồ ga chạy vào bên trong. Trong nhà không có ai, Tân Long không biết lại đi đâu đánh bài rồi. Trần Giang Dã chống một chân xuống đất, rồi chân còn lại đá chống xe xuống. Dường như anh không vội vàng rời đi, đứng lên thu chân về một bên, sau đó lại ngồi dựa vào xe máy, ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt đang đứng ở cửa. Anh còn chưa đi à? Tuấn Nguyệt hỏi anh. Trần Giang đã im lặng 2 giây, sau đó không trả lời mà hỏi lại. Cô thật sự không ngại kiểu ngưỡng mộ cùng cô. Đều là con gái với nhau, có gì mà phải ngại. Được, anh dùng lực ở thắt lưng đứng dậy rời đi. Chỉ mới đi được 2 bước lại dừng lại. Ngừng 1 giây, anh ngẩng đầu nhìn Tân Nguyệt, mở miệng định nói gì đó. Nhưng cuối cùng chỉ tỏ vẻ bực bội nói 2 chữ, thôi vậy, rồi tiếp tục đi ra ngoài. Tân Nguyệt không hiểu anh đang làm trò gì. Sau khi đợi anh ra khỏi cửa, cô chuẩn bị đóng cửa lại. Lúc này mới phát hiện trên tay còn cầm chiếc ô mà anh mua. Ô nè, cô gọi anh lại, cô gọi anh lại. Trần Gian Dã đã ra khỏi cửa nghe thấy cô gọi thì lại dừng chân. Anh không quay đầu, sau đó tiếp tục bước nhanh về phía trước, chỉ bỏ lại 3 chữ tặng cô đấy. Tân Nguyệt hơi khựng lại, nhìn xuống chiếc ô trong suốt trong tay, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Nhà cô đã có một chiếc ô trong suốt rồi, chiếc này để dành làm kỷ niệm vậy. Tân Nguyệt khẽ cười, cầm chiếc ô lại, tay kia từ từ đóng cửa lại. Khi cửa sắt sắp đóng lại, chỉ còn một khe hở nhỏ cuối cùng. Cô nhìn thấy cô gái vừa bước xuống từ ghế phụ của xe Việt đã dường như đang nhìn cô từ xa. Cô cũng không nhìn thấy rõ rốt của cô gái, nó đang nhìn mình hay nhìn Trần Gian Dã. Càng không thể biết được trên gương mặt cô ấy bộc lộ cảm xúc gì. Cô cũng không nghĩ nhiều, đóng cửa sắt lại, xoay người vào nhà. Kiều Ngữ thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Phó Thời Việt đang gọi mình. Cậu có lấy vali xuống luôn không? Lúc này anh ấy và Từ Minh Húc đều đang lấy vali ở phía sau xe. Để đó trước đi. Wow! Từ Minh Húc đột nhiên gào lên một tiếng. Anh Việt, trong cốp xe của cậu còn 2 thùng rượu nữa này. Lưu Duệ nghe thấy có rượu thì phấn khích nói. Đúng lúc ghê, mà còn uống được không đấy? Xe của cậu để ở Dung Thành chắc cũng phải 800 năm chưa sờ vào rồi nhỉ? Phó Thời Việt, còn uống được. Chỗ này là lần trước chúng ta đi xuyên Tây còn thơ đó. Vậy thì cứ mở ra uống thôi. Từ Minh Húc và Lưu Duệ ôm rượu xuống. Thím Vương và mọi người vẫn chưa từ ngoài đồng về. Trần Giang Dã lấy chìa khóa mở cửa cho họ. Vừa vào cửa, mọi người đều hoảng sợ bởi những chiếc camera gắn khắp nơi. Mẹ nó, sao nhiều camera thế này? Ai không biết còn tưởng cậu thực sự đang quay chương trình thay đổi cuộc sống đấy. Nói xong, Từ Minh Húc vẫy tay về phía camera chào hỏi. Chú Trần, bọn cháu chỉ đến thăm anh Dã thôi, không phá phách gì đâu ạ. À. Trần Giang Dã mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi vào trong. Những người khác đành phải nhanh chóng đuổi theo. Từ Minh Húc ôm một thùng rượu khẽ hủy Trần Giang Dã. Sao lại nhiều camera thế? Chú Lý sợ cậu gặp chuyện ạ. À? Có quỷ mới biết. Thấy không hỏi được gì, Từ Minh Húc bĩu môi, nhìn quanh căn nhà một vòng. Hoàn cảnh ở đây của cậu cũng không tệ, bọn tôi còn tưởng cậu sẽ ở nơi giống như trong chương trình thay đổi cuộc sống cơ. Lưu Duệ cũng phụ họa, tôi đã chuẩn bị tâm lý phải đi vệ sinh ở nhà vệ sinh khô rồi đấy. Ai ngờ cuối cùng anh Dã lại ở biệt thự nhỏ. Là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi, bây giờ đâu còn là thập niên 70, nhưng vừa rồi trên đường đến đây cũng có kha khá nhà trệt một lầu mà. Từ Minh Húc nghĩ lại cũng đúng, quay đầu nhìn Trần Giang Dã. Xem ra trong lòng chú Trần vẫn nhớ thương cậu, đặc biệt tìm cho cậu một gia đình có điều kiện tốt. Trần Giang Dã không nói gì. Anh Dã, chúng ta uống ở đâu đây? Lưu Duệ hỏi. Lên trên tầng đi. Trần Giang Dã dẫn họ lên lầu lấy chìa khóa mở phòng của mình. Phòng anh ở vốn là phòng Thím Vương để dành cho con gái của bà, nhưng sau đó có nhà trong thôn bị trộm, Thím Vương thấy căn phòng này dễ bị trộm đột nhập nên để trống. Mặc dù Thím Vương hơi keo kiệt với người khác, nhưng lại vô cùng hào phóng với con gái. Bởi vì ban đầu dự định căn phòng này sẽ dành cho con gái của bà, nên phòng này được xây rất rộng, sàn nhà còn lát gạch, cả nhóm trực tiếp ngồi trên sàn vây quanh thành vòng tròn, ngồi trên mặt đất mát mẻ phết. Từ Minh Húc và Lưu Duệ mở thùng ra, lấy rượu đặt ở giữa. Lúc này Từ Minh Húc nhận ra một vấn đề, uống hết à? Chơi cái này, Phó Thời Việt lôi một hộp bài tú lơ khơ trong túi quần ra, ném xuống sàn. Lưu Duệ ngạc nhiên, anh Việt, cậu mang theo bài tú lơ khơ bên người à? Phó Thời Việt vừa mới lấy trong xe ra. Từ Minh Húc đổ bài ra, vừa sao bài vừa hỏi, chơi gì? Lưu Duệ, bài tú lơ khơ thì chơi 2 trên vàng ổn đôn đi 2 trên bàn. Là một trò chơi bài dân gian phổ biến, nó có quy tắc so bài độc đáo. Người chơi so sánh 3 lá bài của mình để quyết định thắng thua, và người chơi có thể so bài với tối đa một người chơi khác khi đến lượt mình. Chi phí so bài bằng 2 lần cực hiện tại. Khi chỉ còn 2 người chơi, dù là vòng nào cũng có thể so bài. Trong quá trình chơi, trò chơi yêu cầu người chơi phải có dũng khí và trí tuệ. Ok. Từ Minh Húc trực tiếp chi bài. Luật chơi 2 chiên vàng rất đơn giản. Mỗi người 3 lá bài, 3 lá giống nhau là loại bài lớn nhất, tiếp theo là đồng hoa thùng, tức 3 lá liên tiếp nhau và cùng một chất bích cơ rô tép tèn đầu. Đồng hoa lớn hơn loại bài chỉ cùng chất thùng phá sảnh thùng thuần, tiếp theo là sảnh đôi bài lẻ. Vẫn theo quy tắc cũ, một người làm nhà cái, những người khác cược số cốc, những người còn lại gật đầu. Từ Minh Húc tiếp tục chia bài, vừa hay chia đến chỗ Trần Giang Dã. Trần Giang Dã ném bài cho cậu, tôi đi lấy cốc, chia tôi ván sau. Đúng ha, chưa có cốc. Trần Giang Dã đứng dậy, ánh mắt Kiều Ngữ dõi theo anh đi ra khỏi phòng. Đến khi anh khuất bóng thì ánh mắt chuyển sang lướt một vòng trong phòng anh. Căn phòng trống rỗng, bởi vì đồ đạc ít nên có vẻ khá gọn gàng, nóng chết đi được. Từ Minh Húc đứng lên mở quạt điện. Bên cạnh quạt điện là một cái bàn. Từ Minh Húc đang loay hoay nghiên cứu cách mở chiếc quạt điện cũ. Ánh mắt lướt qua một chiếc máy bay giấy trên bàn. Anh dã lớn từng này rồi còn gấp máy bay giấy chơi cơ à? Lưu Duệ nhắc nhở cậu. Cậu bớt đụng chạm vào đồ của cậu ấy đi. Cẩn thận lát nữa cậu ấy quay lại tần cậu đó. Từ Minh Húc nhanh chóng rút tay về tiếp tục nghiên cứu cách làm quạt điện quay. Kết quả là loay hoay một lúc lâu vẫn không biết. Cuối cùng là Trần Giang Dã quay lại làm cho quạt quay. Cái quạt điện này con mẹ nó có tuổi rồi. Trần Giang Dã liếc cậu một cái. Đáng mập cha chú của cậu luôn đấy. Từ Minh Húc ngạc nhiên há hốc miệng. Cái quạt điện gần 20 năm tuổi. Xem như đồ cổ rồi còn gì, bây giờ vẫn còn quay được thì đúng là một kỳ tích. Đồ đạc ngày xưa chất lượng tốt thật đấy. Từ Minh Húc vừa nói vừa ngồi xuống. Trần Giang Dã đưa cốc cho họ. Từ Minh Húc lại chia bài. Kiều Ngũ lấy ba lá bài được chia tới như không chút để ý hỏi. Chơi thêm trò thật lòng hay đại mạo hiểm không? Những người còn lại khựng lại một lúc. Tôi nhìn anh nhìn tôi. Tôi chơi. Lưu Duệ lên tiếng đầu tiên, tỏ vẻ đồng ý. Kiều Ngữ nhìn Từ Minh Húc. Từ Minh Húc vội nói, tôi cũng chơi. Phó Thời Việt cũng gật đầu theo. Kiều Ngữ quay đầu nhìn Trần Giang Dã. Còn cậu, tùy, thế thì quyết định vậy đi. Kiều Ngữ vươn tay lấy lá bài về phía mình, nhìn chằm chằm Trần Giang Dã, nói, ván này tôi làm nhà cái. Những người khác bị khí thế trong lời nói của cô ấy làm cho sững sờ. Ai nấy đều sửng sốt mất một vài giây, không biết cô ấy muốn làm gì. Cho đến khi cô ấy nhìn chằm chằm Trần Giang Dã và nói câu tiếp theo, thật lòng, cậu mở bài đi. Trần Giang Dã nhíu mày nói, tôi chưa nói cược mấy cốc mà, cược mấy cốc thì tùy cậu. Kiều Ngữ thậm chí còn không thèm nhìn bài, tôi mở bài của cậu. Từ Minh Húc và Lưu Duy ăn ý đưa mắt nhìn nhau, miệng hà thành hình chữ O, chỉ là không phát ra thành tiếng. Ninh vẻ mặt khiếp sợ đến mức không thể giấu được. Trần Giang Dã nhíu mày, bà cốc. Kiều Ngữ hất cằm về phía anh, mở bài. Trần Giang Dã lật bài trong tay ra, thùng phá sảnh. Kiều Ngữ cũng không làm người ta mất hứng, lật bài lên ngay lập tức. Đẹp, Từ Minh Húc và Lưu Duệ đồng thời dùng cả hai tay và hai chân bò đến gần. Lá bài trong tay Kiều Ngữ nhìn qua là một thùng vã sảnh nhỏ hơn Trần Giang Dã. Nhưng nếu nhìn kỹ lại màu sắc và hoa văn, chị Ngữ, vận may của cậu thật châu bảo. Vừa mở đầu đã có sảnh đồng chất cơ rồi. Kiều Ngữ liếc bọn họ một cái, sau đó lại nhìn về phía Trần Giang Dã, không có sự kiêu ngạo như thường ngày khi thắng bài, vẻ mặt vẫn không chút thay đổi. Tôi thắng rồi. Trần Giang Dã chấp nhận thua cược, hỏi đi. Cậu có thích Tân Nguyệt không? Kiều Ngữ không do dự hỏi thẳng vào vấn đề. Mọi người trong phòng đều tỏ vẻ khiếp sợ, ngoại trừ Trần Giang Dã vẫn giữ dáng vẻ khó chịu và mệt mỏi. Lần này Từ Minh Húc và Lưu Duệ thực sự kinh hãi đến rớt cả cằm. Dù bọn họ luôn biết Kiều Ngữ mạnh dạn và mạnh mẽ, cũng biết cô ấy thích Trần Giang Dã rất lâu rồi mà vẫn không có dũng khí thổ lộ với anh, cho nên bọn họ không thể ngờ được cô ấy sẽ đột nhiên gan dạ như vậy. Trước đây Kiều Ngữ ở trước mặt người khác và trước mặt Trần Giang Dã là hai người hoàn toàn khác nhau. Trước mặt người khác nắm đấm vung tới cô ấy còn không thèm chớp mắt một cái. Nhưng khi đối diện với Trần Giang Dã, nhiều lúc cô ấy thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng hôm nay cô ấy lại khác thường ngày, luôn nhìn chằm chằm vào mắt Trần Giang Dã, như thể cô ấy rất mong nhận được một đáp án. Một đáp án có thể khiến cô ấy từ bỏ anh. Trần Giang Dã cũng cho cô ấy một đáp án rất rõ ràng, thích. Một đáp án chắc chắn và không chút do dự. Từ Minh Húc và Lưu Duệ lại một lần nữa bị sốc. Mặc dù bọn họ đã sớm nhìn ra anh đã thích Tân Nguyệt, nhưng nhìn thấy là một chuyện, nghe tận tay người anh em như cây vạn tuế ngàn năm không nở hoa nói ra từ thích. Ok Kiều Ngữ quay đầu đi ván tiếp theo. Ok Kiều Ngữ quay đầu đi ván tiếp theo. Từ Minh Húc và Lưu Duệ đều lén lút nhìn Kiều Ngữ, vẻ mặt hơi lo lắng, sợ cô ấy đang cố giả vờ bình tĩnh. Bầu không khí bỗng chốc có chút khó diễn tả. Đưa bài cho tôi. Phó Thời Việt phá vỡ sự im lặng. Thu bài lại rồi, bắt đầu sao bài ván này tôi làm nhà cái. Nói xong, anh ấy bắt đầu chia bài. Giống như Kiều Ngữ, anh ấy cũng không thèm nhìn bài mà trực tiếp mở bài Trần Giang Dã. Thật lòng, cậu mở bài. Từ Minh Húc và Lưu Duệ sợ Kiều Ngữ chịu không nổi đả kích, liên tục nháy mắt ra hiệu với anh ấy. Nhưng anh ấy lại làm ngơ. Mấy người con mẹ nó đang rất hăng hái đúng không? Trong giọng nói của Trần Giang Dã toát lên sự giận dữ. Phó Thời Việt khẽ cười một tiếng, hiếm khi có được cơ hội như vậy mà. Chợt, Trần Giang Dã bực bội tặc lưỡi, thế thì đừng trách tôi đặt cược hai chai. Phó Thời Việt nhún vai, tùy cậu. Trần Giang Dã cảm thấy thật hết nói nổi, trực tiếp lật bài lên. Lá bài trong tay anh ván này rất nát, thậm chí còn là nát đến mức không thể nát hơn. Ván này anh vẫn thua. Hai người đang hẹn hò à? Phó Thời Việt hỏi. Không, ván tiếp. Phó Thời Việt ném bài cho Từ Minh Húc, đồng thời cho cậu một cái nhìn. Lưu Duệ cũng nhận được ánh mắt của anh ấy. Hai người hiểu được ngay lập tức. Một người am hiểu lòng người nhất nhóm như anh Việt, sao có thể cố ý chạm vào vết thương của chị Ngữ chứ? Chắc chắn là muốn tốt cho chị Ngữ gì vậy. Cả hai quyết định liều liều lĩnh, mỗi người thay nhau tấn công Trần Giang Dã. Anh Long mở bài đi. Cũng may Trần Giang Dã không quá xui xẻo, sau khi thua liên tiếp hai ván, anh lại thắng liên tiếp hai ván. Kiều Ngữ đã có được đáp án của riêng mình. lười hỏi thêm, trực tiếp bỏ qua. Đến lượt Phó Thời Việt, Phó Thời Việt có chút may mắn, rút được ba con kê trong một ván bài mà có thể xuất hiện đồng thời ba con ai và ba con kê mới là lạ. Dĩ nhiên Trần Giang Dã lại thua. Cậu thích Tần Nguyệt ở điểm nào? Ngoại hình xinh đẹp chăng? Trần Giang Dã chậm rãi chớp mắt, một lúc lâu vẫn không trả lời, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc anh thích cô ở điểm nào. Trong vài giây suy nghĩ này, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng anh không chắc chắn nó có phải là lý do anh thích cô không. Nhìn thì phải, nhưng hình như lại không phải. Thích là một loại cảm giác, phần lớn thời gian đều khó có thể diễn tả. Nhưng anh không thể không thừa nhận, nếu như cô không có gương mặt vừa xinh đẹp vừa hợp mắt anh, cùng đôi mắt mê người như vậy, chưa chắc anh đã rung động. Nhưng điều khiến anh rung động không chỉ riêng những thứ này. Vì vậy anh chỉ có thể nói rằng, không chỉ vì cô ấy xinh. Phó Thời Việt hỏi tiếp, vậy còn vì điều gì nữa? Đã đến mức có điều gì đó hấp dẫn từ tâm hồn rồi à nhỉ? Hấp dẫn từ tâm hồn, Trần Giang Dã thầm nhắc lại năm chữ này trong lòng. Anh có trí nhớ vô cùng tốt, gần như đã từng nhìn thấy thì là không quên. Có đôi khi chỉ cần vô tình nhìn lướt qua một cái gì đó, anh đều có thể nhớ rất lâu. Chẳng hạn như câu nói ấy, sự hấp dẫn từ tâm hồn là khi căn phòng ban đầu chỉ có một cửa sổ, đột nhiên mở thêm một cửa sổ khác. Qua đôi mắt của người ấy, bạn nhìn thế giới từ một góc nhìn hoàn toàn mới, một thế giới muôn màu muôn vẻ. Câu nói này dường như mô tả rất chính xác cho hoàn cảnh của hai người lúc này. Sau khi gặp cô ấy mới phát hiện hóa ra thế giới này không hề nhàm chán như vậy. Anh chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Những người còn lại trong phòng đều mở to hai mắt. Anh Dã, cậu nghiêm túc đấy à? Từ Minh Húc cho rằng Trần Giang Dã chỉ đơn thuần là cảm thấy ở đây quá buồn chán, nên mới chơi đùa với Tân Nguyệt mà thôi. Cậu thực sự không tưởng tượng được người có tính cách lạnh lùng như anh lại có thể thật sự rung động đến mức vậy. Trần Giang Dã khẽ nước mắt nhìn cậu, đến lượt cậu hỏi à. Lần này thì Từ Minh Húc thực sự rất hăng hái, nào nào nào đưa bài cho tôi. Quả là cơ hội khó có được. Sau đó ngay cả Phó Thời Việt cũng không mở bài của Trần Giang Dã nữa, mà Từ Minh Húc và Lưu Duệ vẫn liên tục mở bài của anh. Kết quả là vận may của Trần Giang Dã đột nhiên tốt lên. Sau khi hai người bọn họ thua mấy chai rượu, cuối cùng Lưu Duệ mới thắng được một ván. Lưu Duệ nhanh chóng đưa ra câu hỏi đầy bất ngờ mà anh ấy đã chuẩn bị từ trước. Cậu định khi nào tỏ tình với Tân Nguyệt? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bắt đầu chút chút chương 25 uống rượu. Chờ một chút, cậu còn chờ cái gì? Chờ thêm chút nữa thì cậu về Thượng Hải rồi. Lưu Duệ đã say khướt, nói chuyện mà miệng lưỡi líu cả lại nói không thành câu. Trần Giang Dã lạnh lùng nhìn anh ấy, liên quan gì tới cậu? Lưu Duệ và Từ Minh Húc bình thường rất sợ Trần Giang Dã. Nếu còn tỉnh táo, lúc này bọn họ sẽ không dám cằn nhằn nữa, nhưng rượu vào khiến con người bạo dạn hơn. Bây giờ Lưu Duệ không sợ chút nào, loạn choạng chạy chạy tới ôm Phó Thời Việt, nói, anh Việt, vận may của cậu tốt, mở bài của cậu ấy đi Phó Thời Việt, đẩy anh ấy ra. Bây giờ cậu ta đang đặt cược ba chai đó, nếu tôi thua, cậu uống giúp tôi à? Uống, tôi uống giúp cậu Phó Thời Việt thôi đi. Bây giờ cậu đã say thành cái dạng này rồi, uống thêm ba chai nữa tôi sợ cậu sẽ say chết luôn đấy. Nói gì thế, tôi chưa say, thêm 6 chai nữa cũng không thành vấn đề. Từ Minh Húc cũng đi theo góp vui, vỗ ngực nói, anh Việt, cậu ta không uống được thì tôi uống giúp cậu. Phó Thời Việt tỏ vẻ, tôi thấy cậu còn say hơn cả cậu ta. Lúc này tiếng gõ từ bên ngoài vang lên, Trần Giang Dã đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là Thím Vương. Chờ sau khi anh mở cửa, bà thò đầu nhìn vào trong. Bạn cháu à, phải nhở? Vần gầm, Thím Vương lầm bầm, bảo sao thím đang tự hỏi cái xe dưới lầu ở đâu ra. Mùi rượu trong phòng tràn ra ngoài, Thím Vương giơ tay quạt mùi, cao mày nói, cách cháu uống rượu thì được, nhưng đừng nôn lên giường đẩy. Trần Giang Dã lại vâng một tiếng. Thím Vương không muốn nhìn thấy những thanh niên trẻ tuổi này rượu chè, bĩu môi định rời đi, nhưng lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, bà đứng lại. Tối nay bạn cháu đều ở đây à? Đây. Trần Giang Dã khẽ nhíu mày, có vấn đề gì sao? Ở đây không có phòng nào khác cho các cháu đâu, bọn họ ngủ trong phòng cháu, không phải còn có một cô gái sao? Thím Vương nhìn Trần Giang Dã với vẻ mặt mấy đứa nhóc chết tiệt, các cậu thật là đồ đốn. Trần Giang Dã tất nhiên biết bà đang nghĩ gì, cau mày nói, cậu ấy ngủ bên nhà Tân Nguyệt, vậy thì được. Thím Vương khoát tay, lần này bà thật sự chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại một câu, uống ít thôi, đêm hôm khuya khoắt, đừng có mà say rượu rồi làm loạn. Trần Giang Dã không nói gì nữa. Thím Vương đã sớm quen với thái độ lạnh như băng không thích nói chuyện này của anh. Ba lừa một cái rồi đi, Trần Giang Dã đóng cửa lại. Thím này thú vị thật, giọng của Phó Thời Việt vang lên sau lưng. Trần Giang Dã quay đầu nhìn anh ấy, chắc bà ấy biết nhà cậu rất giàu nhỉ. Trần Giang Dã trở lại chỗ cũ, ngồi xuống. Vậy mà bà ấy vẫn không thích cậu. Trần Giang Dã lấy điếu thuốc từ trong hộp thuốc bên cạnh ra ngậm trong miệng. Cũng không phải là không thích, chỉ đơn thuần là keo kiệt thôi. Hải, Phó Thời Việt ngạc nhiên. Trần Giang Dã đưa hộp thuốc lá cho anh ấy, thản nhiên nói, từ hồi tôi đến đây, tôi chưa từng thấy người nhà này cho dầu ăn vào nồi bao giờ, không phải chứ? Phó Thời Việt hiếm khi trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Ngay cả Kiều Ngữ ở bên cạnh vẫn luôn cúi đầu mịt điện thoại cũng bất ngờ mà ngẩng đầu lên. Vậy mấy ngày nay cậu toàn ăn đồ ăn vặt và mì gói à? Kiều Ngữ đã chú ý tới túi đồ ăn lớn mà ăn xách theo từ lâu rồi. Lúc cô ấy nói điều này, trong đầu Trần Giang Dã đột nhiên xuất hiện câu nói của người nào đó trước đây. Anh cũng không thể suốt ngày ăn đồ ăn vặt và mì ăn liền được, mấy thứ đó làm gì, có dinh dưỡng, không. Anh đã góp mặt vào bữa tối gia đình của người nào đó hai lần, và còn ăn một bữa mì do chính tay người đó nấu. Nghĩ đến đây, khóe môi anh chợt lộ ra vẻ ý cười. Lúc anh nít khóe môi lên đúng lúc anh giơ tay che gió để châm thuốc, cho nên Phó Thời Việt ngồi đối diện anh không cảnh tượng hiếm hoi này. Nhưng Kiều Ngữ lại nhìn thấy nụ cười lơ đãng hè của anh. Kiều Ngữ có chút hoảng hốt. Trong trí nhớ của cô ấy, anh chưa bao giờ cười như vậy. Trực giác của con gái nói cho cô ấy biết nụ cười này của anh là vì người kia. Lúc cô ấy nghe chính miệng anh thừa nhận thích Tân Nguyệt, cô ấy đã quyết định từ bỏ anh. Nhưng vào giờ phút này, cô ấy mới hoàn toàn hết hy vọng. Cô ấy mãi mãi không thể khiến cho anh bất giác nở nụ cười khi nghĩ về mình như vậy được. Trong hai năm bọn họ chơi chung, thỉnh thoảng anh đang vui vẻ thì mới xì một tiếng. Những lúc khác, chỉ khi người khác khiêu khích anh mới cười nên là nụ cười khinh bỉ. Từ Minh Húc và Lưu Duệ đã nhiều lần cố gắng chọc anh cười, nhưng thường chỉ đổi lại được một tiếng cười hắt hơ. Như thể anh lười đến mức không thèm phản ứng lại bọn họ. Từ Minh Húc lớn lên cùng anh, tận mắt nhìn anh dần dần biến thành dáng vẻ lạnh nhạt, chán chường như bây giờ. Không ai hiểu rõ Trần Giang Dã hơn Từ Minh Húc, mà cô ấy đã từng nghe Từ Minh Húc nói khi người khác bảo anh chỉ đang giả vờ ngầu. Không phải anh giả bộ ngầu đâu. Hoàn cảnh sống khác nhau thì tính cách chắc chắn cũng sẽ khác nhau. Bố mẹ cậu ấy không phải là người. Đến cả bản thân tôi quen biết cậu ấy bao nhiêu năm nay, nhưng cũng không thấy cậu ấy cười được mấy lần. Lúc cô ấy nghe được những lời này, cô ấy hy vọng trong cuộc sống của anh có thể xuất hiện một người khiến anh cười nhiều hơn. Người đó không nhất thiết phải là cô ấy, chỉ cần có thể khiến anh vui vẻ là được. Bây giờ hình như người đó thật sự xuất hiện rồi. Chiếc quạt điện kiểu cũ trong phòng kêu vù vù, kèm theo tiếng lộp bộp của sợi tổng hợp. Dường như mỗi vòng chuyển động đều cực kỳ khó khăn, nhưng sức gió lại khá mạnh, thổi thẳng vào người có thể khiến người ta không mở mắt được. Nhưng Kiều Ngữ vẫn ngơ ngác nhìn người trước mặt trong làn gió ấy, không rời mắt lấy một giây, rất khó để người ta không nhận ra. Trần Giang đã thản nhiên liếc cô ấy một cái, đặt chiếc bật lửa chưa châm xuống, nghiêng đầu về phía Phó Thời Việt ra ngoài hút. Phó Thời Việt chú ý tới sự khác thường của Kiều Ngữ, nhìn cô ấy vài lần rồi mới đứng dậy theo Trần Giang Dã ra ngoài. Không khí trên núi vừa mưa rất trong lành, mang theo chút ẩm ướt, nhưng mát mẻ hơn nhiều so với trong phòng bật quạt. Lúc Phó Thời Việt bước ra, nhìn thấy Trần Giang Dã cúi người dựa vào ban công đã bắt đầu hút thuốc. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng ở ngôi nhà trệt bên cạnh. Phó Thời Việt nhìn theo ánh mắt không hề giấu giếm của anh, thấy cô gái đang cầm bút cúi đầu viết chữ dưới mái hiên, giống như đang làm bài tập. Cô ấy vẫn đang học cấp 3 à? Phó Thời Việt cũng đi tới dựa vào ban công. Ừ, lớp mấy rồi? Trần Giang Dã kẹp điếu thuốc, viết xong một hơi, sau đó chậm rãi nhả khói ra. Sắp lên lớp 12. Phó Thời Việt không biết nghĩ đến điều gì, hơi cau mày. Anh ấy cũng châm thuốc, ngậm trong miệng, giọng nói đầy ẩn ý, nhìn là biết học sinh giỏi rồi. Vẻ mặt Trần Giang Dã thoáng khựng lại. Lúc này Phó Thời Việt quay đầu lại, bắt được vẻ mặt của anh. Phó Thời Việt suýt một hơi thuốc, nửa đùa nửa thật nói: "Cậu đừng chậm trễ người ta đấy." Trần Giang Dã hơi cúi đầu, hàng mi dài che khuất đồng tử, thế giới phản chiếu trong đôi mắt đen láy kia đang dần dần phai màu rồi trầm xuống từng chút một. Anh không nói gì nữa, chỉ im lặng hút thuốc. Chẳng mấy chốc, một điếu thuốc đã hết. Anh dập tàn thuốc vào gạch men ban công, rồi ném mạnh xuống. Đây là lần đầu tiên anh ném tàn thuốc lung tung từ khi đến nhà Thím Phương. Còn mấy chai rượu và uống một đi. Nói xong, anh quay đầu đi vào trong. Phó Thời Việt hít sâu một hơi, hóa thành một tiếng thở dài, đưa tay gạt tàn thuốc ra ngoài ban công, rồi theo anh vào trong phòng. Từ Minh Húc và Lưu Duệ đã say khướt nằm xuống ngủ say, còn lại ba người bọn họ chơi vài trò chơi khác. Toàn bộ quá trình Phó Thời Việt đều thắng, không phải vận may của anh ấy tốt, mà đơn giản là vì hai người kia muốn thua. Trần Giang Dã vừa nãy không uống một giọt rượu nào, bây giờ lại uống liên tục hai chai. Kiều Ngữ cũng uống rất dữ dội, hai người đều như muốn trút say bản thân. Nhưng tửu lượng của bọn họ lại rất tốt. 10 chai rượu vào bụng, thời gian cũng không còn sớm. Kiều Ngữ đứng lên: "Mệt rồi, tôi qua nhà Tân Nguyệt đây. Phó Thời Việt, có cần đưa cậu qua đó không?" "Chỉ có vài bước chân, đưa cái gì?" Phó Thời Việt vẫn đứng lên: "Tôi mở cốp xe cho cậu." Hai người cùng đi xuống lầu, không nói chuyện. Sau khi Phó Thời Việt mở cốp xe, Kiều Ngữ cầm vali rời đi. Phó Thời Việt đứng trong sân nhìn theo bóng lưng của Kiều Ngữ, một lúc lâu sau mới xoay người đi lên lầu. Đêm nay không có trăng, Kiều Ngữ mượn ánh đèn dưới mái hiên nhà Thím Vương, nhìn đường đi tới cửa nhà Tân Nguyệt. Cốc cốc cốc, cô ấy giơ tay gõ cửa sắt. Tân Nguyệt nhanh chóng ra mở cửa, cô vừa mới rửa mặt xong, không đội mũ, cũng thay áo ngắn tay và quần ống rộng ra. Lúc này đang mặc một chiếc váy hai dây vải cotton, mái tóc bồng bềnh mà mềm mại buộc ở sau đầu. tùy ý quấn một búi tóc nhỏ, cả người trông dịu dàng hơn rất nhiều, nhìn qua không giống với ban ngày. Kiều Ngữ ngây người nhìn một lúc, trong hội bạn bè của cô ấy chưa bao giờ thiếu các cô gái xinh đẹp. Nhìn cô gái sinh ra ở một ngôi làng miền núi trước mắt này thậm chí còn có khí chất nổi bật và xinh đẹp hơn rất nhiều cô tiểu thư danh gia vọng tộc mà cô ấy từng gặp. Cô ấy cũng từng lướt thấy video khiến Tân Nguyệt nổi tiếng, bình luận đều nói người đẹp lạnh lùng trong tiểu thuyết đã có hình mẫu rồi. Nhưng Tân Nguyệt không chỉ lạnh lùng xinh đẹp thôi đâu, trên người cô có một sự kiên cường, trong ánh mắt toát lên sức sống từ miền hoang dã. Kiều Ngữ đột nhiên hiểu ra vì sao nhà Trần Giang Dã mở công ty điện ảnh và truyền hình, nhưng anh lại có thể thích một cô gái nông thôn. Cho dù Tân Nguyệt không làm gì, chỉ đứng ở nơi đó cũng đủ khiến người ta đắm chìm. Báo đi. Tân Nguyệt không biết Kiều Ngữ ngẩn người đứng đó làm gì. Kiều Ngữ hoàn hồn, xách vali vào cửa. Tân Nguyệt thản nhiên dẫn Kiều Ngữ vào phòng mình, nói chuyện với cô ấy cũng không có một chút câu nệ nào. Nhà tôi không có nhiều phòng, cậu chỉ có thể ngủ cùng giường với tôi thôi. Tôi đã thay một chiếc chăn mới, cậu chịu khó một chút nhé. Có chỗ ngủ là được, tôi không kén chọn. Kiều Ngữ nhìn nhà Tân Nguyệt vẫn là nhà trệt, trông cũng có tuổi rồi, vốn nghĩ rằng điều kiện bên trong chắc chắn kém xa nhà kế bên, nhưng không ngờ phòng của Tân Nguyệt thế mà lại được trang hoàng riêng. Mặc dù đồ dùng trong phòng vẫn rất cũ, nhưng mặt tường sạch sẽ, xung quanh rất gọn gàng, phòng không cần mở quạt điện cũng rất mát mẻ, hơn hẳn căn phòng oi bức muốn chết của Trần Giang Dã. Vali thì để cạnh bàn là được. Được. Kiều Ngữ kéo vali đi tới bên cạnh bàn. Ánh mắt bị mấy chiếc máy bay giấy chất đóng trên bàn thu hút, phòng của Trần Giang Dã cũng có máy bay giấy như vậy. Hình dạng gấp cũng giống. Cô ấy không nhịn được nhìn thêm vài lần, nhìn thấy chữ trên cánh máy bay giấy, hết mì gói rồi, qua đây, chờ tôi là chữ viết của Trần Giang Dã. Ánh mắt cô ấy trầm xuống, nhưng trên môi lại nở nụ cười. Trần Giang Dã thật biết cách tán tỉnh. Tân Nguyệt quay lưng về phía cô ấy, nghe cô ấy đột nhiên nói một câu như vậy, có chút ngơ ngác, quay đầu lại thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm mấy chiếc máy bay giấy trên bàn chưa dọn dẹp. Tân Nguyệt phản ứng lại, cậu nói mấy chiếc máy bay giấy kia hả? Kiều Ngữ ngước mắt nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Nhìn phản ứng này của cô ấy đúng là đang nói máy bay giấy rồi. Chỉ là bởi vì tôi không có điện thoại, anh ấy lại không thích hô to. Tân Nguyệt giải thích. Kiều Ngữ cười khẽ, không nói gì, cúi đầu nhìn chiếc máy bay giấy trên bàn. Một lúc sau, cô ấy mới mở miệng. Thì ra khi cậu ấy thích một người lại có dáng vẻ như vậy. Chị gái này uống nhiều quá rồi. Nói câu nào câu nấy đều chỉ có chấn động hơn chứ không kém đi. À là có xạ có lời muốn nói tiếp theo còn bùng nổ hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng bát bảo chúc chúc chương 26 nhịn thuốc lá. Tân Nguyệt nhìn Kiều Ngữ, há hốc miệng thị diện xe rồi lại khép lại. Trong phút chốc không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Kiều Ngữ lại tiếp tục bài phát biểu nguy hiểm của mình. Muốn hỏi tôi làm sao tôi biết cậu ấy thích cậu ấy thích cậu à? Tân Nguyệt, cô không muốn hỏi. Nhưng trên mặt Kiều Ngữ gần như viết rõ, cậu nhất định muốn hỏi. Tân Nguyệt chớp mắt, có chút bất đắc dĩ nói, có thể cậu đã hiểu lầm. Cậu ấy đã, Kiều Ngữ muốn nói, đã thừa nhận, nhưng dường như lại nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy không nói tiếp, quay lại nói, cậu biết mà, cậu ấy thích cậu. Tân Nguyệt gượng cười hai tiếng, có thể cậu thật sự đã hiểu lầm. Vậy cậu có thích cậu ấy không? Câu hỏi này trực tiếp làm Tân Nguyệt bối rối. Chị gái này, chắc chắn đã uống nhiều quá rồi. Kiều Ngữ biết mình hỏi như vậy là quá đột ngột và không phải phép. Cô ấy bổ sung, xin lỗi là tôi quá đường đột, nhưng tôi thật sự rất muốn biết. Không cần Kiều Ngữ nói, Tân Nguyệt cũng nhìn ra cô ấy muốn biết nhiều nào. Có ai vừa mới quen biết chưa đến nửa ngày mà đã hỏi người khác vấn đề riêng tư như vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác biết. Tân Nguyệt nhìn dáng vẻ không nhận được đáp án thì sẽ không bỏ qua của cô ấy. Thở dài một hơi trong lòng nói, tôi không có thời gian suy nghĩ về những chuyện này. Kiều Ngữ thấy Tân Nguyệt không phủ nhận thì đã có được đáp án. Cô ấy còn muốn hỏi vì sao không có thời gian. Đúng lúc này khóe mắt nhìn thấy đề thi đại học trên bài, lập tức hiểu ra. Vẫn là học tập quan trọng hơn, cô ấy lẩm bẩm. Tân Nguyệt không hiểu vì sao cô ấy thoạt nhìn có chút mất mát. Tình địch gặp mặt không phải nên ghen tuông đấu đá mới đúng sao? Tình địch này làm sao thế? Hình như còn rất hy vọng cô và Trần Giang Dã ở bên nhau. Cậu muốn thi vào trường đại học nào? Kiều Ngữ lại hỏi. Đại học Y Tân Hải. Kiều Ngữ có chút ngạc nhiên, cậu muốn làm bác sĩ sao? Ô, Tân Nguyệt gật đầu. Kiều Ngữ có chút đăm chiêu, một lát sau lại hỏi cô, không nghĩ đến việc đi du học sao? Nước ngoài cũng có rất nhiều trường đại học y sau này học thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Nếu có cơ hội tôi sẽ cân nhắc chuyện đi du học. Học chính quy ở nước ngoài khó có thể theo kịp với trình độ hiện tại, cho nên bây giờ chưa có dự định này. Học thạc sĩ, Kiều Ngữ vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm, đến lúc đó cậu ấy cũng đã về nước rồi. Không gian trong phòng không lớn, nên dù Kiều Ngữ nói rất nhỏ, Tân Nguyệt vẫn nghe thấy. Mí mắt cô giật giật, lông mi rũ xuống, tạo thành một cái bóng mờ nhạt dưới mí mắt. Người thành thị trong giới các cậu đều sẽ ra nước ngoài sao? Lần này đến lượt cô hỏi Kiều Ngữ. Kiều Ngữ biết cô muốn hỏi Trần Giang Dã sẽ ra nước ngoài sao, Nhưng cô ấy không vạch trần, chỉ đáp: trong giới chúng tôi có hai loại người, một loại ưu tú và chăm chỉ, tự mình thi đậu các trường đại học nổi tiếng trong và ngoài nước, mà loại người không thích học như Trần Giang Dã cũng chỉ có thể dựa vào đi du học để lấy tiếng thơm mới có thể trở về thừa kế gia sản. Tôi cũng không biết Trần Giang Dã rốt cuộc có thể kế thừa sản nghiệp nhà cậu ấy hay không, nhưng đại học thì vẫn phải học cậu ấy hay không. Ấy có thể thi đậu một trường cao đẳng trong nước đã là giỏi lắm rồi, nhưng bố cậu ấy sẽ không bao giờ để cậu ấy học cao đẳng đâu, thế nào cũng phải đưa cậu ấy ra nước ngoài. Tân Nguyệt thản nhiên ỏ một tiếng, đôi mắt luôn nhìn xuống, một tay vươn ra phía sau tháo tóc, một tay khác sửa lại chăn, như là cố tình tìm việc để làm. Kiều Ngự khẽ thở dài, không định hỏi gì thêm, chuẩn bị đi rửa mặt. Nhà vệ sinh ở, cô ấy còn chưa kịp nói xong thì dừng lại. Tân Nguyệt thấy cô ấy chỉ mới nói được nửa chừng thì thắc mắc ngước lên nhìn cô ấy. Tân Nguyệt phát hiện cô ấy đang sững sờ nhìn mình, cô càng bối rối. Tân Nguyệt nhìn bản thân, rồi lại nhìn cô ấy, đang định hỏi cô ấy làm sao thế thì bỗng nhiên nghe thấy cô ấy nói: cậu xin thật tệ. Biểu cảm trên gương mặt Tân Nguyệt có thể nói là một dấu chấm hỏi lớn. Cô thật sự không hiểu tại sao Kiều Ngữ lại đột nhiên thốt ra một câu như vậy. Thật ra cũng không có nguyên nhân gì, chỉ là khi Kiều Ngữ thấy cô xõa tóc, trong nháy mắt đó cô ấy đã bị vẻ đẹp của cô hớp hồn không thốt ra nổi lời nào. Nhưng Tân Nguyệt không biết điều đó, thấy ánh mắt Kiều Ngữ có chút mê ly kết hợp với hành động khác thường vừa rồi của Kiều Ngữ, cô không thể không hoài nghi, có phải cậu uống say rồi không? Bỗng dưng, Kiều Ngữ nở nụ cười. Cô ấy bị vẻ mặt có phần thăm dò nhưng cũng rất nghiêm túc của Tân Nguyệt chọc cười. Kiều Ngữ cảm thấy có thể bản thân thật sự say rồi, nhưng cô ấy vẫn nói: không, tôi thật sự cảm thấy cậu rất xinh đẹp. À, lông mày Tân Nguyệt chậm rãi nhếch lên. Vậy cảm ơn. Tân Nguyệt được rất nhiều người khen xinh đẹp, khen mãi rồi cũng thành thói quen. Nhưng lần này cô cảm thấy có chút mất tự nhiên. Đại khái là bởi vì người ta đang khen cô rất chân thành, mà cô lại nói do người ta uống say. Cô ho khan hai tiếng: cậu muốn đi rửa mặt đúng không? Tôi dẫn cậu đi. Kiều Ngữ gật đầu. Chờ cô ấy lấy đồ ngủ và đồ dùng vệ sinh xong, Tân Nguyệt dẫn cô ấy vào phòng tắm, sau đó một mình trở về phòng. Còn chưa đi tới cửa, đứng từ xa cô đã nhìn thấy máy bay giấy chất đồng trên bàn. Vì vậy bước chân vô thức chậm lại. Cô dừng lại trước cửa một lát, đi về phía bàn học. Bên cạnh bàn học có mấy cái hộp đựng đồ lớn. Cô không người lấy một cái hộp bánh bích quy bằng sắt từ bên cạnh ra. Hộp rất đẹp, cô vẫn giữ lại, nghĩ có thể dùng để đựng thứ gì đó, nhưng để nhiều năm vẫn mà chưa lấy ra. Bây giờ cuối cùng cũng có tác dụng. Cô nhẹ nhàng đặt từng chiếc máy bay giấy vào trong hộp, rồi đóng nắp lại đặt lên bàn, không cất lại vào chỗ đựng đồ nữa, vì cô nghĩ có lẽ mình sẽ còn có thể nhận được máy bay giấy của anh. Đến lúc đó cô không cần phải mất công lấy hộp ra nữa. Sau khi cất kỹ máy bay giấy, cô nhìn chằm chằm hộp sắt, lặng lặng đứng trước bàn một lúc, vẻ mặt hơi trống rỗng, suy nghĩ dường như đang trôi đi rất xa. Khi ánh mắt lấy lại được sự tập trung, cô kéo ghế ngồi xuống trước bàn, vươn tay rút quyển nhật ký đã ố vàng từ trong đống sách chồng chất. Chưa mở quyển nhật ký ra, ánh mắt chạm đến tờ giấy ố vàng, cô lại ngẩn người, bởi vì cô chợt nghĩ đến máy bay giấy làm từ giấy, rồi một ngày nó cũng sẽ ố vàng thôi. Vì thế những lời cô định viết trong nhật ký lại nhiều hơn hai câu. Sau khi ghi lại hôm nay cô và anh cùng nghe nhạc trên xe, anh treo cho cô, hát cho cô nghe, cùng nhau xem phim. Khi lại hết từng lời bài hát cô có thể nhớ được, cô viết thêm vào cuối nhật ký: tôi sẽ giữ chi máy bay giấy mà anh gấp sao? Này núi cao sông dài cứ coi như là một kỷ niệm. Đợi khi máy bay giấy ố vàng, anh có còn nhớ đến tôi không? Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ? Sau khi viết xong ký tự cuối cùng, cô buông bút, còn lặp lại không? Cô lặp lại vấn đề này trong lòng một lần nữa. Đáp án hiện lên, nay chắc là không. Bọn họ tựa như hai chiếc máy bay giấy bay ngược chiều. Quỹ đạo bay chỉ giao thoa ngắn ngủi ở đây, sau đó bay ngược hướng nhau, càng bay càng xa hơn. Bóng tối lên lỏi qua khe cửa sổ, ánh đèn trong phòng mờ nhạt. Cô gái ngồi trước bàn học cúi đầu ngẩn ngơ, mà cho thời gian cô quý trọng trôi qua từng giây từng phút. Cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng tắm, cô mới hoàn hồn, nhận ra mình đã ngẩn người rất lâu. Cô khẽ cười một tiếng. Tình cảm quả nhiên rất ảnh hưởng đến việc học. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, đặt nhật ký về lại chỗ cũ, lại rút một quyển sách bài tập, bật đèn bàn lên chuẩn bị làm bài. Kiều Ngữ trở về thấy cô đang học, cũng không làm phiền cô nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu, rồi nằm xuống giường chơi Anipop. Mạng ở đây tệ đến nỗi chơi trò Anipop mà cũng bị giật. Các màn chơi trước rất đơn giản, chơi một hồi có hơi buồn ngủ, nhưng màn tiếp theo lại chơi rất lâu vẫn không qua được, càng khiến cô ấy buồn ngủ hơn. Sau khi liên tục nát mấy cái, Kiều Ngữ ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi cô ấy giật mình tỉnh dậy, đã là 2 tiếng sau. Cô ấy cầm điện thoại nhìn đồng hồ, 12 giờ rưỡi, bên tai vang lên tiếng ngòi bút ma sát với giấy. Tân Nguyệt vẫn đang làm bài tập. Từ góc độ của Kiều Ngữ, có thể thấy được gương mặt chăm chú và nghiêm túc của Tân Nguyệt, như hoàn toàn đắm chìm trong biển bài tập, không chú ý đến thời gian trôi qua. Chính vào lúc này Kiều Ngữ mới nhận ra Tân Nguyệt và bọn họ thật sự là người của hai thế giới. Những người như bọn họ không cần khắc khổ cố gắng như vậy cũng có thể lấy được tấm bằng khá khá. cũng hoàn toàn không cần lo lắng cho tương lai, có thể tùy ý phung phí thanh xuân, tự do thoải thích làm bất cứ điều gì muốn làm. Còn Tân Nguyệt thì không, nếu Tân Nguyệt muốn trở thành lý tưởng của chính mình, vậy tuổi thanh xuân của cô chỉ có thể làm bạn với sách vở. Kiều Ngữ thở dài một tiếng trong lòng, mở miệng khẽ gọi cô, Tân Nguyệt. Tân Nguyệt quay đầu lại, sao vậy? Kiều Ngữ đưa điện thoại lên, gõ vào chỗ hiển thị thời gian trên màn hình, đã 12 giờ rưỡi rồi, cậu vẫn còn định làm bài tập nữa hả? 12 giờ rưỡi, Tân Nguyệt giật mình mở to hai mắt. Bình thường hơn 11 giờ cô đã buồn ngủ, nhưng bây giờ cô vẫn cực kỳ tỉnh táo, không hề buồn ngủ chút nào, cho nên không để ý rằng đã trễ như vậy rồi. Bình thường nếu như thật sự không buồn ngủ, cô sẽ lựa chọn tiếp tục làm bài tập, nhưng hôm nay trong phòng còn có Kiều Ngữ, cô không thể để người ta thức khuya cùng cô. Xin lỗi, tôi không để ý thời gian. Tân Nguyệt nhanh chóng cất sách vở, cô thả mái tóc đã buộc xuống, lên giường, để công tắc đèn chùm, tôi tắt đèn nhé. Một tiếng tạch nhẹ vang lên, ánh đèn tắt, bóng tối nuốt chửng tầm nhìn, ngoài cửa sổ cũng không có ánh sáng. Tân Nguyệt nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng cô không hề buồn ngủ. Khi một người không ngủ được rất dễ suy nghĩ lung tung, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều hình ảnh, toàn bộ đều liên quan đến Trần Dàn dã. Làm thế nào cũng không xua đi được, hôm nay hình như cô nhất định sẽ mất ngủ. Nguyên nhân rất rõ ràng, cô hơi buồn. Ban ngày cô và anh có nhiều khoảnh khắc rung động đến như vậy, buổi tối cô lại biết được anh sẽ ra nước ngoài, thế giới sau này của bọn họ sẽ không còn điểm giao thoa nữa. Mặc dù đây là điều cô đã biết từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng người khác nói thẳng ra, cô vẫn khó tránh khỏi đau lòng. Đêm nay không có trăng cũng không có sao, bầu trời tối đen. Dưới cùng một bầu trời đêm, có người mất ngủ giống như cô. Ở tầng 2 cách đó vài mét, một cánh cửa sổ mở ra, chàng trai mặc áo ba lỗ màu trắng dựa vào bệ cửa sổ, kẹp điếu thuốc trong tay. Bên cạnh đặt một chiếc điện thoại, trong ánh sáng yếu ớt mơ hồ có thể nhìn thấy khuôn mặt anh. Đôi mắt ẩn sâu trong hốc mắt anh không phản chiếu ánh sáng, đồng tử mờ mịt, giống như khu rừng quanh năm mưa bụi không tan. Ánh lửa đỏ tươi lập lòe trong đêm tối, khói trắng lượn lờ dày đặc, gạt tan thủy tinh đã chất đầy tàn thuốc. Anh nghiện thuốc lá nặng, thường xuyên không quan tâm đến sức khỏe mà cứ hút nhiều điếu liên tục. Nhưng trước đây hầu như anh ấy hút thuốc một cách vô thức do cáu kỉnh, còn hôm nay đầu óc anh lại rất tỉnh táo. Trong rất nhiều năm tháng vô tri vô giác của anh, chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này. Đám trong này đầy những neon phồn mộ, anh cảm giác chăm lâu của mộ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng bát bảo chúc chúc chương 27 mong muốn. Gió buổi sớm thổi qua, lá cây xào xạc, đêm qua lại có một trận mưa, núi rừng như được rửa sạch, càng thêm xanh tươi và tùm. Tân Nguyệt đẩy cửa ra, không khí còn mang theo mùi mưa ùa vào mặt, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu. Khi mở mắt ra, cô theo thói quen nhìn về nơi nào đó, chỉ là một cái liếc nhẹ theo thói quen, không ngờ lại bắt gặp một đôi mắt đen láy. Thời gian tại một giây này dường như bị kéo dài vô hạn. Người ấy nhìn cô, nhìn như còn đang nở nụ cười, một nụ cười thoáng qua đầy ẩn vị. Trong tầm nhìn hơi mờ của mình, Tân Nguyệt nhìn thấy anh đột nhiên chống tay lên cửa sổ lộn nghiêng qua ban công, rồi lại nhảy từ trên ban công xuống giống như lần trước. Mặc dù Tân Nguyệt đã từng thấy anh nhảy như vậy, lồng ngực vẫn thịch một tiếng nặng nề, một phen hết hồn. Tân Nguyệt biết anh sẽ đến, không đợi anh gõ cửa đã mở cửa cho anh. Lúc cô mở cửa, Trần Giang Dã còn cách cửa 1-2 mét. Anh đi về phía cô với vẻ mặt buồn ngủ, con mắt thâm đen, như thể cả đêm không ngủ. Tối hôm qua Tân Nguyệt không ngủ được, nhưng tốt xấu gì cô cũng nhắm mắt. Trần Giang Dã trông có vẻ không hề nhắm mắt chút nào, mắt hai mí sụp xuống thành một mí. Tối qua anh không ngủ sao? Tân Nguyệt hỏi anh. Ở cùng hai con sâu rượu, ngủ kiểu gì? Giọng nói trầm thấp mà khàn khàn vì hút quá nhiều thuốc, pha lẫn vẻ lười biếng và buồn ngủ. Tân Nguyệt không biết giọng anh như thế này là bởi vì hút nhiều thuốc, cô còn tưởng là do mất ngủ mà thành. Vậy sao không tìm chỗ ngủ bù đi, không ngủ bù nữa. Anh dừng lại trước mặt Tân Nguyệt, sáng nay cô ăn gì? Mì. Nấu cho tôi một bát. Tân Nguyệt khẽ nhíu một bên lông mày, cảm giác người này sắp coi nơi này là nhà của mình luôn rồi. Không được ạ. Trần Giảng Giã cũng nhíu một bên lông mày. Tất nhiên là được. Tân Nguyệt buông tay nắm cửa ra, đưa tay lên làm tư thế mời về anh. Mời vào ân nhân cứu mạng của tôi. Trần Giang Dã khẽ nhếch môi, cong khóe miệng vào nhà. Vào rồi thì nói nhỏ một chút, bố tôi và Kiều Ngữ chưa dậy. Trần Giang Dã gật đầu. Sau khi vào nhà, Tân Nguyệt bắt đầu rửa nồi. Cô đổ hai gáo nước vào nồi. Tiếp theo, Tân Nguyệt đi vòng ra dưới bếp, thêm củi và bếp nhóm lửa. Hai người giữ im lặng, trong nhà chỉ nghe thấy tiếng củi cháy lách cách. Trong nhà, ánh đèn vàng mờ nhạt chiếu khắp mặt đất, phân chia ranh giới rõ ràng giữa hai bên, nửa sáng nửa tối. Trần Giang Dã tựa vào tường bên cạnh nhìn Tân Nguyệt, ánh đèn đổ bóng trên mặt anh, khiến người ta không thấy rõ biểu cảm. Tân Nguyệt biết anh đang nhìn mình, cô quay đầu đối diện với ánh mắt anh, rồi cô quay lại nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy múa trước mắt, hơi ngẩn ra. Đêm qua mất ngủ, cô suy nghĩ rất nhiều, và rất nhiều trong số đó là ảo tưởng. Ví dụ như đại học Y Tân Hải cách Thượng Hải không xa, Sau này bọn họ còn có khả năng gặp lại hay không? Rồi lại ví dụ như anh còn có thể quay lại đây không? Và còn rất nhiều ảo tưởng giống vậy. Cô vừa ảo tưởng, vừa liên tục phá vỡ những ảo tưởng đó. Biết rõ đó là si tâm vọng tưởng, nhưng vẫn không nhịn được mà thêu dệt, nên những giấc mơ gần như không thể chạm đến hết lần này đến lần khác. Cho đến khi vài tia sáng ban mai lọt qua khe cửa sổ, cô mới quyết định quay lại với hiện thực. Đây mới là thế giới anh thật sự tồn tại. Cô thật sự rất muốn ôm anh, hôn anh say đắm, tung tăng chạy trong núi rừng, hóng gió như trong tưởng tượng. Đây là điều cô có thể làm, cũng là điều cô không thể làm. Giữ mối quan hệ mập mờ với anh đã là quyết định táo bạo nhất cô có thể làm. Cô hy vọng anh cũng vậy, đừng tiếp tục tới gần nữa. Bọn họ vốn chỉ còn 1 tháng, nếu như anh nói ra, vậy thì ngay cả 1 tháng cũng không còn. Nước sôi rồi, Tân Nguyệt hoàn hồn, liếc nhìn Trần Giang Dã bên cạnh, đứng dậy đi xuống phía dưới lấy nồi. Lần này anh ăn bao nhiêu? 1 lạng rưỡi. Tân Nguyệt giật mình nói, anh ăn hết nhiều vậy sao? Mặc dù các bạn nam ở độ tuổi này thường ăn rất nhiều, nhưng một lần ăn hết 1 lạng rưỡi thì vẫn rất ít người ăn được nhiều như vậy. Lớp cô có một nam sinh họ Vương cũng bởi vì mỗi lần ăn 1 lạng rưỡi mì mà bị đặc biệt danh là Vương lạng rưỡi. Trần Giang sẽ trả lời cô rất chắc chắn, ăn hết. Tân Nguyệt thở dài, một người có thể ăn 4 lượng mì một bữa, sợ là bữa nào cũng phải ăn món chín mới no. Kết quả tới đây chỉ có thể ăn đồ ăn vặt mỗi bữa. Cô do dự một lát, quay đầu nói với anh, hay là sau này mỗi ngày anh đều đến nhà tôi ăn đi. Trong xoang mũi Trần Giang Dã phát ra một tiếng cười trầm, khóe miệng cũng theo đó nhếch lên. Vậy coi như cô trả ân tình cho tôi. Tân Nguyệt cũng cười khẽ, thành giao. Bọn họ nhìn nhau, không ai chú ý tới một người chậm rãi lui về sau tường. Kiều Ngữ vốn định đi vệ sinh, không ngờ lại bắt gặp cảnh bọn họ nhìn nhau cười. Cô ấy không muốn làm phiền, cũng không cố ý nghe lén bọn họ nói chuyện, lẳng lặng trở về phòng. Hôm nay cô định làm gì? Buổi sáng làm bài tập, buổi chiều phải đi cắt cỏ cho lợn. Vẫn chưa hỏi cô, Trần Giang Dã nhìn chằm chằm Tân Nguyệt, con người u tối. Anh nói tiếp, thành tích của cô tốt không? Tân Nguyệt vừa nhóm lửa vừa trả lời anh, cũng được. Cũng được là sao? Tân Nguyệt dừng lại động tác đang làm, suy nghĩ 2 giây rồi nói, nếu cả năm lớp 12 chăm chỉ học tập theo như dự tính thì chắc là có thể thi được 678 điểm. Cách tính tổng điểm của mỗi địa phương không giống nhau, Trần Giang Dã không có khái niệm về điểm số này. 678 là đang ở trình độ nào? Tân Nguyệt liếc nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng quay đi thản nhiên nói, điểm xét tuyển năm nay của Đại học Thanh Hoa ở Tứ Xuyên là 682 điểm. Nghe vậy, mí mắt Trần Giang Dã giật giật, cho nên cô định thi vào Thanh Hoa. Không định, Trần Giang Dã có chút không hiểu. Vậy Bắc Đại, Tân Nguyệt lắc đầu, tôi muốn thi vào khoa mắt của Đại học Y Tân Hải. Khoa mắt là chuyên ngành hàng đầu của bọn họ, điểm xét tuyển không thấp hơn Thanh Hoa là mấy. Trần Giang Dã nhíu mày, bây giờ 3 ngày 2 bữa thì lại có một bác sĩ bị tấn công, cô vẫn muốn làm bác sĩ. Tân Nguyệt ngước mắt nhìn anh, ngày nào cũng xảy ra tai nạn giao thông, tại sao anh vẫn muốn lái xe? Trần Giang Dã bị chặn họng. Tân Nguyệt nở nụ cười, quay đầu tiếp tục nhóm lửa. Tôi chỉ tò mò thôi. Trần Giang Dã dừng một chút, tiếp tục nói, vì sao cô muốn làm bác sĩ? Tân Nguyệt nghe 2 chữ tò mò thì vẻ mặt có chút hoảng hốt, bởi vì hôm qua anh mới nói với cô câu kia, cô có thể tò mò về tôi. Bây giờ nhớ lại, cô vẫn cảm thấy như có dòng điện chạy qua người, đầu óc choáng váng. Cô buột miệng nói một câu, anh cũng có lúc tò mò về tôi à? Đợi đến khi cô kịp phản ứng mình đã nói gì thì bên tai đã truyền đến tiếng cười trầm thấp của Trần Giang Dã. Tôi luôn tò mò về cô, giọng nói mang theo ý cười lười biếng lọt vào tai khiến hô hấp của Tân Nguyệt ngưng trệ trong phút chốc. Trong giai đoạn mập mờ, có vài lời nói khiến con tim đập mạnh hơn cả lời tỏ tình. Đó là một loại xúc động vô cùng kỳ diệu. Mi sắp nét rồi, giọng của Trần Giang Dã lại vang lên, kèm theo nụ cười còn rõ ràng hơn trước. Tân Nguyệt đỏ mặt, nhưng cô không biết, còn tưởng rằng nhiệt độ trên mặt là do hơi nóng từ ngọn lửa trước mặt. Cô càng không biết, người bên cạnh đang nhìn gương mặt dần đỏ lên của cô, khóe miệng cũng từng chút nhếch lên theo. Vì cô không dám nhìn anh, nếu cô liếc nhìn một cái thôi, khuôn mặt chắc chắn sẽ càng đỏ hơn. Khóe miệng anh lộ ra nụ cười trêu chọc, thật sự quá trêu người. Mì trong nồi được cô vớt từng đũa một, bình thường nhiều lắm thì 4-5 đũa là có thể vớt hết mì ra, nhưng Tân Nguyệt phải vớt chừng 10 lần mới xong. Lúc này cô mới chậm chạp nhận ra mặt mình nóng lên là vì anh. Chờ nhiệt độ giảm xuống mới quay đầu lại nhìn anh. Mì của anh, cô đưa bát đựng 4 lượng mì cho anh. Cảm ơn. Trả lại ân tình cho anh. Không cần cảm ơn. Trần Giang Dã nhìn cô, nhất định phải vạch trò như vậy à? Tân Nguyệt không nói lời nào, yên lặng ôm bát đi ra bàn ăn mì. Trần Giang Dã cười một tiếng, đi theo. Ngồi xuống ăn được vài gắp mì, Trần Giang Dã phá như thể chỉ lơ đãng hỏi, phá vỡ sự im lặng giữa hai người, vậy rốt cuộc tại sao cô lại muốn làm bác sĩ? Cô vẫn chưa nói. Tân Nguyệt không biết vì sao anh lại cố chấp muốn biết lý do. Bác sĩ là nghề nghiệp thiêng liêng mà rất nhiều người hướng tới, cũng không phải nghề nghiệp gì quá kỳ lạ cần một lý do đặc biệt. Cho dù cô chưa từng bị mù lòa, có lẽ cô vẫn muốn trở thành một bác sĩ. Cô do dự một lúc rồi kể cho anh chuyện trước đây mình từng bị mù. Sau vụ tai nạn ô tô tôi bị mù 2 tháng, nếu không may mắn gặp được một bác sĩ rất giỏi, khả năng bây giờ tôi đã là người mù rồi. Khi nghe cô nói ra hai chữ bị mù, tốc độ ăn mì của Trần Giang Dã chợt chậm lại, lông mày lập tức nhíu lại. Cho nên cô muốn làm một bác sĩ khoa mắt, anh trầm giọng hỏi. Ừ, Trần Giang Dã không hỏi thêm nữa, cúi đầu tăng tốc độ ăn mì. Anh đột nhiên im lặng khiến Tân Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ, nghi hoặc nhìn anh vài lần. Anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày nhíu rất chặt, tốc độ ăn mì cực nhanh bất thường, bát mì một lạng rưỡi chẳng bao lâu đã gần hết. Tân Nguyệt không muốn để anh ăn xong rồi nhìn cô ăn, nên cũng tăng tốc độ ăn mì. Cuối cùng, hai người ăn hết bát mì cùng một lúc một cách thần kỳ, lại đồng thời ngẩng đầu lên nhìn nhau cùng một lúc. Tân Nguyệt ngẩn người, mà trong khoảnh khắc cô còn đang ngơ ngác, Trần Giang Dã đưa bát lên, sau đó hất cằm, như ra hiệu cô cũng cầm bát lên. Để làm gì? Coi như đây là rượu. Trần Giang Dã hơi nghiêng đầu, chúc cô trở thành bác sĩ khoa mắt hàng đầu. Tân Nguyệt lại sửng sốt, đôi mắt cô mở to vì kinh ngạc. Ngôn từ có sức mạnh, đặc biệt khi được sử dụng một cách bất ngờ. Hầu hết thời gian, Trần Giang Dã luôn mang đến cho người ta cảm giác rằng anh không có nỗi nhớ hay kỳ vọng nào đối với thế giới này. Như thể anh không có cuộc sống mà mình mong muốn, cũng không có lý tưởng, chỉ sống tạm bợ mà thôi. Cho nên những lời này từ miệng anh nói ra có một cảm giác nóng bỏng khó hiểu. Như thể anh cũng đã tìm được phương hướng và lý tưởng của mình trong hoang mạc. Tân Nguyệt lờ đi sự nóng bừng nơi mí mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Cũng không phải không có lý do người cô thích, cô hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Vậy tôi cũng chúc anh. Cô nâng bát lên nhưng không biết nên nói gì tiếp theo. Bất đắc dĩ cô chỉ có thể hỏi anh, tôi nên chúc anh điều gì đây? Câu hỏi này dường như cũng làm khó Trần Giang Dã, thậm chí khiến anh ngẩn người trong chốc lát. Chúc anh? Sau một lúc lâu, anh khẽ hé môi, ánh mắt vững vàng dừng trên người cô. Chúc tôi được như mong muốn. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, đáy mắt vốn luôn u ám của anh lại như đang cháy bừng, cực nóng, vô cùng nóng bỏng. Tân Nguyệt nhìn thấy bóng dáng của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của anh, trái tim cô bắt đầu co thắt lại. Trực giác nói cho cô biết mong muốn của anh dường như có liên quan đến cô, nhưng cô hy vọng đây chỉ là cô tự mình đa tình. Tuy nhiên, dù có liên quan đến cô hay không, cô vẫn hy vọng anh được như mong muốn. Người như anh đáng có được mọi thứ anh ao ước. Cô hít một hơi thật sâu, chiếc cổ xinh đẹp duỗi thẳng. Cô đối diện với ánh mắt của anh, không trốn tránh nữa, như một tín đồ thành kính cầu nguyện thần linh. Chúc anh được như mong muốn. Ê, bác sĩ có lời muốn nói. Trần Giang Dã sẽ được như mong muốn, chúng ta cũng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Cháy nắng mách bảo chúc chúc chương 28, không giữ, hai người chạm bát, uống một hơi cạn sạch nước mì. Thật ra Tân Nguyệt đã rất no, nhưng vì bầu không khí lúc này cô vẫn uống hết không chừa một giọt. Đưa bát cho tôi, Trần Giang Dã vươn tay về phía cô. Để làm gì? Rửa bát. Tân Nguyệt chớp chớp mắt, luôn cảm thấy hai chữ này phát ra từ miệng anh rất không thích hợp. Tôi rửa là được rồi. Trần Giang Dã hừ một tiếng, trực tiếp giật lấy bát trong tay cô, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Cô nấu ăn tôi rửa bát, đó là điều hiển nhiên. Tân Nguyệt ngạc nhiên, đại thiếu gia sống trong nhung lụa như anh vãi mạo lại dành rửa bát với cô. Anh biết rửa không? Tân Nguyệt có chút hoài nghi, ai con mẹ nó đến cả việc rửa bát cũng không biết. Tân Nguyệt chống cằm nhìn anh cầm bát đặt lên bếp, tôi cảm thấy đại thiếu gia như anh không biết rửa bát cũng rất bình thường. Không biết rửa thì không phải là đại thiếu gia, mà là tên đại ngốc. Tuy nhiên, một giây sau khi Trần Giang Dã nói câu này, anh phát hiện mình nói hơi sớm. Nhìn cái bếp hoàn toàn xa lạ, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Ở đây không có gì ngoài bếp và một cái vại nước. Anh cũng không biết phải đổ nước thừa trong nồi đi đâu, đổ nước vào đâu. Bên cạnh anh có một cái thùng đựng nước bẩn đấy. Trần Giang Dã ồ một tiếng, cầm gáo múc nước trong nồi ra. Ây, không phải dùng cái gáo đó. Động tác của Trần Giang Dã dừng lại. Vậy dùng cái nào? Cái trong tay như ông để múc nước sạch, nước bẩn thì dùng cái gáo sắt bên cạnh. Sau khi múc nước ra, nhìn thấy một lớp bột mì dính trong nồi, Trần Giang Dã lại gặp khó khăn. Cái thứ này trơn trượt, bám vào rẻ lau sợ là không dễ rửa. Lông mày anh nhíu chặt thành một chữ xuyên. Bát thì ai cũng biết rửa, nhưng nồi thì chưa chắc. Tân Nguyệt cười khẽ một tiếng, đi tới, hôm nay để tôi rửa cho, lần sau anh rửa. Trần Giang Dã cũng không chết vì sĩ diện hay cậy mạnh nữa, anh lùi sang một bên, nhìn lông mày vẫn nhíu chặt. Lúc Tân Nguyệt bắt tay vào rửa nồi, anh cũng không rời đi, ở bên cạnh quan sát. Quả thật anh chưa từng nhìn thấy nhiều dụng cụ ở nông thôn, đây không phải nhà anh cũng không tiện tự ý sử dụng theo suy đoán của mình được. Anh nhìn thấy Tân Nguyệt cầm lấy gáo dừa múc nước trong vại đổ vào nồi, sau đó dùng bàn chải làm từ bó tre bên cạnh chà nồi một lượt, rồi gõ vài cái vào mép nồi để loại bỏ mảng bẩn trên bàn chải. Sau khi rũ bỏ lớp bột nhão và múc hết nước, cô lại đổ bột nhão và múc hết nước, nước và nước rửa chén vào để rửa bát. Lúc này điện thoại trong túi Trần Giang Dã rung lên, anh lấy ra nhìn qua rồi bắt máy. Cậu đâu rồi? Giọng nói của Phó Thời Việt vang lên trong điện thoại. Lát nữa tôi về. Nói xong anh ngắt cuộc gọi. Lái xong anh ngắt cuộc gọi. Tôi về trước, buổi tối gọi tôi. Tối nay bạn bè của anh cũng muốn tới sao? Tân Nguyệt hỏi. Tôi bảo bọn họ hôm nay về. Vẻ mặt của Tân Nguyệt lộ ra vài phần ngạc nhiên. Người ta đi xa như vậy để đến thăm anh. Anh không giữ bọn họ ở lại thêm vài ngày sao? Không giữ. Anh không giải thích lý do, chỉ hờ hững phun ra hai từ này. Đi đây. Vừa ra khỏi bếp, Trần Giang Dã ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Phó Thời Việt đang hút thuốc trên ban công. Trần Giang Dã có thị lực tốt, nhìn thấy rõ Phó Thời Việt hào hứng, nhíu mày. Anh lại không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt thu hồi ánh mắt. Phó Thời Việt không nhiều chuyện như Từ Minh Húc và Lưu Duệ. Sau khi Trần Giang Dã trở về, anh ấy không trêu chọc gì, chỉ hỏi, hôm nay định thế nào đây? Chờ Kiều Ngữ và hai con sâu rượu kia tỉnh lại, tôi đưa các cậu đến huyện bổ. Phó Thời Việt, không giữ bọn tôi ở lại thêm vài ngày à? Trần Giang Dã vẫn hai từ kia, không giữ. Phó Thời Việt ngầm hiểu, nở nụ cười, tiếp tục hút thuốc. Chỉ khi búng rơi tàn thuốc mới nói một câu, lần sau gặp lại, chắc là sang năm mới rồi. Trần Giang Dã cũng châm điếu thuốc. Không đến mức đó, Phó Thời Việt không nói gì thêm, hai người im lặng hút thuốc. Lúc Trần Giang Dã chuẩn bị châm điếu thứ hai, Phó Thời Việt ngăn anh lại. Tối hôm qua cậu đã hút rất nhiều, giọng khàn đến mức này rồi, đừng hút nữa. Phó Thời Việt rút điếu thuốc trong tay anh ra, rồi bỏ vào hộp. Đưa tôi ra ngoài đi dạo đi, tôi chưa từng đến ngôi làng trên núi nào đúng nghĩa như vậy cả. Ừ đúng rồi, hôm qua cậu có mua bánh mì không? Tối hôm qua tôi chỉ ăn một ít đồ ăn vặt, sắp chết đói rồi. Có mua. Trần Giang Dã trở về phòng lấy bánh mì, ném cho anh ấy. Phó Thời Việt nhận lấy. Cậu không ăn à? Tôi ăn rồi. Ăn ở nhà Tân Nguyệt. Trần Giang Dã không phủ nhận. Ừ một tiếng. Cậu và cô ấy. Thôi bỏ đi. Phó Thời Việt cuối cùng quyết định không hỏi nữa. Đi thôi. Hai người đi dạo một vòng, lúc trở về đúng lúc gặp Kiều Ngữ bước ra từ nhà Tân Nguyệt. Kiều Ngữ. Phó Thời Việt gọi cô ấy lại. Cậu về thu dọn hành lý đi, lát nữa chúng ta đi. Kiều Ngữ không ngờ phải đi nhanh như vậy, biểu cảm hơi ngạc nhiên. Nhìn cô ấy không nói gì, chỉ nhìn Trần Giang Dã một cái, sau đó xoay người trở về thu dọn đồ đạc. Lúc này đã hơn 8 giờ, Trần Giang Dã và Phó Thời Việt đi lên đánh thức hai con sâu rượu kia dậy. Anh Dã, cậu thế này thì cũng tàn nhẫn quá rồi đấy. Mới ngủ có một đêm mà cậu đã đuổi bọn tôi đi. Từ Minh Húc vẫn không muốn đi. Các cậu cứ ở lại đây ngây ngô thêm này nữa, tôi con mẹ nó đột tử mất. Trần Giang Dã vừa nói như vậy, Từ Minh Húc mới chú ý tới quầng thâm dưới mắt anh. Tối qua cậu ngủ không ngon à? Không phải ngủ không ngon, là không ngủ. Từ Minh Húc còn trông ngây thơ hỏi anh, vì sao không ngủ? Trần Giang Dã, hai người các cậu con mẹ nó ngáy to hơn cả mấy cây, sao mà ngủ được? Từ Minh Húc ngượng ngùng sờ mũi mình, tôi còn đỡ, nhưng tên Lưu Duệ này ngủ ngáy to lắm. Tối hôm qua tôi uống nhiều rượu như vậy mà vẫn nghe thấy tiếng cậu ta ngáy. Một hộp thuốc lá lập tức bay tới, theo sau là tiếng mắng chửi của Lưu Duệ. Tôi con mẹ nó cũng nghe thấy cậu ngáy đấy. Cậu nói láo. Cậu mới nói láo. Phó Thời Việt cắt ngang lời mắng chửi của bọn họ. Các cậu có thể nhanh lên được không? Kiều Ngữ đang đang đợi ở dưới. Hai người tạm thời đình chiến, tự mặc quần áo vào, nhưng Từ Minh Húc vẫn thao tác chậm chạp, rõ ràng không muốn đi. Nhà họ Từ và nhà họ Trần thân thiết với nhau mấy đời nay. Cậu và Trần Giang Dã đã làm hàng xóm với nhau hơn 10 năm, và cậu không thể quen được những ngày thiếu vắng Trần Giang Dã, cho dù môi trường sống ở đây khá gian khổ. Không chỉ vì thói quen, Từ Minh Húc vẫn luôn đỉ lại vào Trần Giang Dã. Cậu là người nói chuyện không giữ mồm giữ miệng, nếu không có Trần Giang Dã làm chỗ dựa, không biết cậu đã bị người ta đánh mấy ta đánh rồi. Từ trên lầu đi xuống dưới sân, dọc đường đi, Từ Minh Húc phát hết óc để Trần Giang Dã giữ bọn họ ở lại thêm vài ngày nữa. Ngay cả lúc xúc miệng đánh răng cũng không quên lẩm bẩm vài câu. Hay là thế này, bọn tôi đến huyện bố tìm khách sạn, buổi sáng cậu lái xe đến thị trấn, bọn tôi đến thị trấn đón cậu, buổi tối lại đưa cậu về. Tuy nhiên cậu nói một câu dài như vậy, chỉ đổi lấy một câu từ Trần Giang Dã, câm miệng và xúc miệng đi. Cuối cùng cậu vẫn bị Lưu Duệ cứng rắn kéo lên xe. Tín hiệu trên núi không tốt, Trần Giang Dã sợ bọn họ đi nhầm đường, chạy xe máy phía trước dẫn đường cho bọn họ rời khỏi núi. Hôm nay trời đầy mây, đi xe máy cũng rất mát mẻ. Trần Giang Dã vốn chỉ định đưa bọn họ đến thị trấn, nhưng sau khi nghĩ lại vẫn quyết định mời bọn họ đến huyện bố ăn bữa cơm. Anh dẫn bọn họ đến quán ăn mà Tân Nguyệt dẫn anh tới trước đây. Quán này nhìn có vẻ cũ kỹ, nhưng mùi vị thật sự rất ngon. Ban đầu Từ Minh Húc còn nghĩ đã vào thành phố rồi còn đưa bọn họ đến một nơi rách nát như vậy ăn cơm, nhưng đối phương là anh Dã yêu quý của cậu, cậu vẫn nhịn không phàn nàn. Kết quả sau khi thức ăn được mang lên, cậu ăn ngon hơn bất kỳ ai. Đẹp, quán ăn trông cũ kỹ thế này mà mùi vị lại ngon ghê luôn á. Nói xong, cậu nghĩ đến điều gì đó, cười hi hi hai tiếng, nháy mắt ra hiệu, nói với Trần Giang Dã, anh Dã, chỗ này chắc chắn không phải cậu tự mình tìm ra là đúng không? Trần Giang Dã liếc cậu một cái, không nói gì. Từ Minh Húc nói nhiều, cho dù Trần Giang Dã không để ý tới cậu, cậu vẫn có thể nói không dứt. Này, anh Dã, khi nào cậu về Thượng Hải? Động tác nghe nuốt của Trần Giang Dã dừng lại một chút. Từ Minh Húc nói tiếp, đến lúc đó tôi tới đón cậu, chúng ta lại đến đây ăn lần nữa. Trần Giang Dã lại bắt đầu nhai, vẫn không trả lời cậu. Anh Dã, cậu nói gì đi chứ? Trần Giang Dã đang chuẩn bị bắt cậu câm miệng, chỉ nghe cậu đột nhiên kêu lên đẹp. Anh Dã, không lẽ cậu không muốn về Thượng Hải nữa? Sắc mặt Trần Giang Dã bỗng dưng trầm xuống. Sau một lúc lâu, anh cúi đầu nói, cậu nghĩ nhiều rồi, cậu sẽ trở về đúng không ông? Từ Minh Húc híp mắt quan sát biểu cảm của anh, cuối cùng đập bàn, nói, vậy cậu thề đi. Trần Giang Dã nhíu mày lạnh lùng ngước mắt lên, cậu con mẹ nó mấy tuổi rồi? Từ Minh Húc bĩu môi, lầm bầm, thề một câu thì có sao, cậu cũng không phải chưa từng thề, tôi thấy cậu đây là trọng sắc khinh mạng, không muốn về nữa. Nếu là bình thường Trần Giang nhất định sẽ mất kiên nhẫn bảo cậu câm miệng, hôm nay anh lại bình tĩnh lạ thường. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Một hồi chuông cảnh báo động đỏ kêu ầm trời trong lòng Từ Minh Húc, cậu cảm thấy chắc là mình nói đúng rồi. Lúc này Kiều Ngữ vẫn luôn im lặng ăn cơm bên cạnh bỗng mở miệng nói chuyện với Trần Giang Dã, nếu cậu lười thề thì không sao, còn nếu cậu thật sự không muốn quay về, tôi khuyên cậu nên cắt đứt suy nghĩ này đi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Kiều Ngữ, Trần Giang Dã cũng liếc nhìn cô ấy. Kiều Ngữ cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, chẳng lẽ cậu không đi học nữa? Trần Giang Dã dường như bị giọng điệu chế nhạo của cô ấy chọc giận, ánh mắt đè nặng tia lửa âm u, cho dù cậu không đi học, người ta cũng không đi luôn à? Kiều Ngữ đón nhận ánh mắt áp bức của anh, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Cậu là đại thiếu gia của tập đoàn Hằng Viễn, ngay cả khi cậu chỉ có mỗi tấm bằng tiểu học thôi, cậu cũng có thể có được số tiền mà người khác 8 đời không xài hết. Nhưng một cô gái trong ngọn núi này muốn bước ra thế giới bên ngoài chỉ có thể dựa vào việc học. Hơn nữa người ta có hoài bão của mình, không giống với những cô gái đào mỏ kia, không phải loại mà cậu chơi chán rồi cho một khoản phí chia tay là xong việc. Cậu đừng vì sự mới lạ nhất thời của bản thân mà hủy hoại cả cuộc đời của người ta. Kiều Ngữ nói một hơi hết những lời muốn nói, cảm xúc có chút kích động. Sau khi nói xong lồng ngực vẫn còn đang phập phồng. Nói xong chưa? Trần Giang Dã hờ hững mở miệng. Kiều Ngữ nhìn về mặt lạnh nhạt của anh, giận không có chỗ phát tiết. Vậy cậu con mẹ nó có nghe lọt không? Trần Giang Dã lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ấy. Cậu cho rằng chỉ có cậu nghĩ đến những thứ này? Ở cái tuổi thần hồn nát thần tính này, luôn luôn có người hành động một cách bốc đồng và bừa bãi. Có người nói đây mới là tuổi trẻ tự do, sôi động liều lĩnh. Tuổi trẻ nên sống bất chấp hậu quả. Tình yêu 17, 18 tuổi cần phải mãnh liệt. Nhưng khi thật sự thích một người, ngay cả những người luôn hành động bốc đồng cũng sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Ngay cả người ngỗ nghịch nhất rồi cũng sẽ biết kiềm chế. Nếu thực sự thích, sao anh lại không suy nghĩ cho cô được chứ? Tên tác giả có lời muốn nói, tôi biết mọi người trong tiểu thuyết hy vọng nhìn thấy một tình yêu mà đôi bên là tất cả của nhau, nhưng lý tưởng cũng rất nồng nhiệt và lớn. Lao, không phải sao? Tôi luôn cho rằng chúng ta nên trở thành phiên bản lý tưởng của chính mình trước, sau đó mới có được tình yêu lý tưởng. Tôi cũng biết mọi người thích đọc về sự bá đạo và những hành động mạnh mẽ quyết liệt để đạt được thứ mình muốn. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cướp đoạt và chiếm hữu là biểu hiện của sự thâm tình. Trong mắt tôi, thâm tính nhất định phải là sự kiềm tình, chế, nếu không, chắc chắn người đó yêu chính bản thân họ hơn cả. Cho nên, tôi luôn muốn viết về một Trần Giang Dã sẽ tôn trọng và thành toàn cho Tân Nguyệt. Cả đời anh ấy tự do tùy tiện, chỉ vì cô mà kiềm chế. Nhưng cho dù kiềm chế, Trần Giang Dã vẫn sẽ luôn hoang dã như trước, cũng sẽ không để Tân Nguyệt và anh xa cách quá lâu. Hy vọng mọi người có thể tin tưởng Trần Giang Dã, cũng tin tưởng tôi. Sau này, các bạn sẽ càng yêu anh ấy hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trời nắng mát bảo chúc, chúc chương 29. Ôm nhau, Trần Giang Dã trở lại làng Hoàn Nhai, đã là 5 giờ chiều. Anh dừng xe xong thì lên lầu nhìn sang cái sân nhỏ bên cạnh từ ban công, không thấy Tân Nguyệt đâu. Một cảm giác bực bội xông lên, anh nhíu chặt mày lấy hộp thuốc lá ra châm một điếu, không vào phòng, chỉ tựa vào ban công hút thuốc. Nương theo nicotine hay đi vào trong phổi, lòng mày anh hơi giãn ra, nhưng vẫn còn một rãnh sâu trên trán. Khi hút được nửa điếu, một bóng người xuất hiện, lắc lư trong tầm mắt anh. Anh lập tức ngước mắt lên, ánh mắt chợt lóe lên một ít tia sáng. Sau khi nhìn rõ bóng dáng của người kia, một chút tia sáng kia lại tối đi. Cách đó không xa, Tân Long vác cuốc chậm rãi đi tới. Trần Giang Dã hít sâu một hơi, không rõ vì sao anh vô thức buông bàn tay đang kẹp điếu thuốc xuống. Tiểu Dã, hôm nay cháu không ra ngoài ạ? Tân Long cũng nhìn thấy anh chào hỏi. Cháu vừa về ạ, đi tiễn bạn ạ. Vân Giang Dã gật đầu. Tân Long vừa móc chìa khóa ra vừa nói với anh, tối nay cháu qua ăn cơm nhé, hôm nay chú làm gọi gà cho cháu. Trần Giang Dã chớp mắt, đoán chắc Tân Nguyệt đã nói với bố cô chuyện anh muốn đến ăn cơm mỗi ngày. Cảm ơn chú. Cảm ơn cái gì chứ? Tân Long vẫy tay với anh, chú vào nhà đây. Tân Long mở cửa đi vào gọi một tiếng Tân Nguyệt, không ai trả lời. Ông bĩu môi, lấy điện thoại ra xem, giờ xong, lẩm bẩm, giờ này mà còn chưa về chắc lại đi hái mâm xôi rồi, lão Tào đang chờ mình đánh bài nữa. Ông nghĩ một chút, xoay người lại gọi với lên Trần Giang Dã đang đứng trên ban công. Tiểu Dã, nhờ cháu một chuyện. Dạ, chú nói đi. Cháu giúp chú lên núi tìm Tân Nguyệt đi, bình thường con bé hay cắt cỏ cho lợn ở đập chứa nước đó, cháu biết đập chứa nước ở đâu không? Cháu biết ạ. À? Vậy thì được, tìm được con bé thì bảo nó về mau. Ăn cơm xong chú còn có việc. Vâng, cháu lấy đồ xong sẽ đi ngay. Trần giang giã trở về phòng, đập tàn thuốc vào gạt tàn đồ ra cửa. Đập chứa nước cách đây khoảng nửa tiếng đi bộ. Một con đường núi không hẹp lắm dẫn thẳng tới đó. Nếu Tân Nguyệt đang trên đường về nhất định có thể gặp anh. Hôm nay trời nhiều mây, gió núi hơi lạnh. Đi bộ dọc theo đường núi không lâu, Trần Giang Dã bắt đầu đi chậm lại. Anh nhìn thấy Tân Nguyệt đang ở trong bụi cây nhỏ đầy màu đỏ ven đường. Trần Giang Dã không nhận ra loại thực vật này, nhìn giống như dâu tây phiên bản thu nhỏ treo trên cây. Trên cành cây đầy gai nhọn, Tân Nguyệt cực kỳ chăm chú hái mâm xôi, không chú ý tới anh. Hơn nữa ở đây có một mô đất cao ngang người, tạo sự chênh lệch về tầm nhìn. Tầm mắt bên dưới của cô bị che khuất. Con đường này thường xuyên có người qua lại, có lẽ Tân Nguyệt đã quen với việc xem nhẹ sự tồn tại của những người này. Dù Trần Giang Dã đã đi tới cách cô chỉ còn 1 mét, cô vẫn chỉ chuyên chú cúi đầu tìm những quả mâm xôi đỏ giữa bụi cây. Trần Giang Dã không gọi cô, lặng lẽ đứng ở phía trên cúi đầu nhìn cảnh tượng này. Cô gái khom người hái mâm xôi trong bụi cây, vài sợi tóc rủ xuống trước trán, mặc cho gió nhẹ lay động. Những quả mọng đỏ giống như trái cây xinh đẹp trong truyện cổ tích, thắp sáng cả bụi cây, cũng thắp sáng đôi mắt cô gái. Tiếng ve sầu không dứt bên tai, kèm theo tiếng chim hót líu lo, nhìn thế giới lại tĩnh lặng. Đối với một người sinh sống ở thành phố từ nhỏ, quen nhìn những tòa nhà cao tầng san sát, quen nghe tiếng còi ồn ào náo động mà nói, hình ảnh trước mắt quá mức yên tĩnh, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy có chút không chân thật. Trần Gian Dã đã từng nhìn thấy những cô gái hái trà trên đồng, hay những cô gái người hoa trong vườn hoa ở khu thắng cảnh, nhưng sự cố ý rõ rành rành đó làm sao có thể so sánh được với sự sống động như thế này. Cảnh đẹp như vậy khiến người ta thật sự không nỡ quấy rầy. Anh không gọi Tân Nguyệt, chỉ lặng lẽ chờ đợi ở phía trên. Bên đường mọc vài bụi hoa hồng dại, trong vài phút chờ đợi, anh thờ ơ nắt mấy cánh hoa, nắm chặt trong lòng bàn tay. Sau một lúc lâu, Tân Nguyệt cuối cùng cũng chú ý tới trên đường có người đang đứng ở nơi đó nhìn cô, bèn ngơ ngác ngọng đầu lên. Hai mắt còn chưa kịp giao nhau, một làn gió nhẹ chợt thổi qua. Cảm nhận được làn gió và ánh mắt của cô, Trần Giang Dã đứng ở phía trên xòe tay ra. Những cánh hoa trong lòng bàn tay bị gió thổi đi một đoạn, vừa vặn rơi lên gương mặt cô. Những bông hoa chạm nhẹ vào mắt cô. Cô bất chợt nhắm mắt lại, bả vai nhẹ nhàng nhún lên, giống như con nai con bị giật mình trong núi. Ánh mắt Trần Giang Dã tối sầm lại, sau đó lại nhếch môi cười. Tân Nguyệt nhăn mũi phủi cánh hoa trên mặt, mở mắt ra nhìn thấy nụ cười bất cần đời của anh. Tân Nguyệt lườm anh một cái, sao chỗ nào cũng gặp anh vậy? Có một câu cô chưa nghe bao giờ à? Giọng nói của Trần Giang Dã vẫn còn khàn vì khói thuốc. Câu gì? Anh nhìn Tân Nguyệt từ trên cao xuống, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nếu anh cảm thấy luôn gặp được tôi, đó là vì em muốn gặp tôi. Anh thầm nói trong lòng nhưng không mở miệng. Lúc mở miệng, những chữ đó biến thành 4 chữ, oan ra ngõ hẹp. Tân Nguyệt hơi ngẩn ra, ánh mắt vô thức né tránh. Đừng dùng thành ngữ lung tung. Oan gia được giải thích trong bách khoa toàn thư Baidu như sau. Một là biệt danh dành cho người yêu. Hai là chỉ người mà mình vừa yêu vừa hận. Người đó gây phiền phức cho mình, nhưng bản thân lại không nỡ từ bỏ. Ba là chỉ kẻ thù. Trong ba nghĩa này, cái nào cũng không thích hợp. Còn nữa, đây là một từ, không phải một câu. Tân Nguyệt lại lườm anh một cái. Trần Giang Dã cười đùa một tiếng, trở lại vấn đề chính. Bố cô bảo tôi tới gọi cô về mau. Tân Nguyệt, bây giờ mới có mấy giờ chứ? Ông ấy nói ăn cơm xong còn có việc. Tân Nguyệt bĩu môi. Ông ấy thì có việc gì, chỉ muốn đi chơi mà trượt thôi. Cô không vội vàng thu dọn túi đựng mâm xôi, đưa cho Trần Giang Dã. Giúp tôi cầm một chút. Trần Giang Dã miễn cưỡng ngồi xổm xuống, nhận lấy. Đây là cái gì? Ở đây bọn tôi gọi là sơn đào nhi, tên khoa học thì không biết. Trần Giang Dã cầm lên nhìn, ăn được không? Không ăn được thì tôi hái làm gì? Nói xong, Tân Nguyệt nắm lấy thân cây chuẩn bị trèo lên. Ngày hôm qua vừa mới có mưa, đất hơi xốp. Tân Nguyệt vừa dẫm mạnh lên mô đất, đất lập tức lở ra. Tân Nguyệt đang muốn thử lần thứ hai, một bàn tay to vươn tới trước mặt cô. Tôi kéo cô lên. Giọng nói lơ đãng của Trần Giang Dã vang lên trên đỉnh đầu. Tân Nguyệt sửng sốt. Nhìn bàn tay với những nốt ngón tay rõ ràng trước mắt, Tân Nguyệt bất giác chớp mắt. Một lát sau cô mới nói, không cần. Cô lại thử lần thứ hai, kết quả vẫn không lên được. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, tất cả đều thất bại. Đúng là gặp ma rồi. Bình thường bậc cao hơn cô còn có thể leo lên. Một tiếng cười trầm thấp vang lên. Đừng cố giả vờ mạnh mẽ nữa. Bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ kia lại vươn tới trước mặt cô. Tân Nguyệt không muốn tiếp tục bị anh chê cười, phủi đất trên tay chuẩn bị để anh giúp một tay. Nhưng nhìn bàn tay đó, cô lại do dự. Ngay ra đó làm gì? Trần Giang Dã giơ hai ngón tay lên ngoắc ngoắc. Tân Nguyệt hít sâu một hơi, ép những suy nghĩ mê hoặc đó ra sau đầu, đặt tay vào trong lòng bàn tay anh. 5 ngón tay Trần Giang Dã bao bọc lấy mu bàn tay cô, nắm chặt. Lòng bàn tay em rất khô ráo, có một lớp chai mỏng. Lúc kéo cô lên, những vết chai mỏng ma sát vào lòng bàn tay có chút ngứa. Anh dùng sức một cái dễ dàng kéo cả người cô lên, nhưng chính vì lực quá lớn, quán tính khiến cô lao thẳng về phía anh. Tân Nguyệt mở to hai mắt, muốn dùng tay kia chống lên người anh để mình ngăn lại, nhưng tay cô đầy bùn, cô vừa mới đưa lên lại vô thức thu lại, trơ mắt nhìn chính mình đâm sầm vào lòng anh. Mai Trần giang dã không có lấy một chút hoảng loạn, anh đứng vững trụ chân đồng thời còn dùng tay kia ôm lấy eo cô. Tân Nguyệt thấy sắp va vào lồng ngực anh, cô nhắm chặt hai mắt theo bản năng, rụt cốt co vai lại, rơi vào lòng anh trong tư thế cuộn tròn. Phịch, một âm thanh nặng nề vang lên, sườn mặt va vào lồng ngực rắn chắc của anh. Hơi thở của anh đột nhiên ùn ùn kéo tới, cô không rõ đó là mùi gì, nhưng nó pha lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng tràn vào xoang mũi. Tiếp đó eo cô bị người dùng sức ôm chặt, bọn họ ôm chặt lấy nhau, thậm chí một tay của cô còn bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, như thể bọn họ không phải vô tình va vào nhau mà là ôm chặt nhau nhảy một điệu waltz. Trong vài giây, hơi thở và ý thức của cô đều bị lấy đi, trái tim thì đập điên cuồng. Cô dựa vào ngực anh, giống như một con mèo nằm trong lòng anh, đợi ý thức trở lại. Mặt cô vô thức nóng bừng, nhiệt độ cả người cũng liên tục tăng lên. Mà Trần Giang Dã không hề có ý định buông lỏng cô ra. Tân Nguyệt muốn đẩy anh ra, nhưng một tay bị anh nắm chặt không thể dùng sức, tay kia lại dính đầy bùn. Cô hoảng hốt, lần đầu tiên trong đời cô hoảng hốt như vậy. Khi con người ta hoảng hốt luôn ngốc nghếch hơn một chút, rõ ràng mặt cô đã đỏ bừng, vậy mà cô lại còn ngẩng đầu nhìn anh. Trần Giang Dã vẫn luôn cụp mắt, nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô và sắc mặt đỏ bừng truyền tới tai cô. Đôi mắt đen nhánh của anh như đang giấu ánh sáng ở nơi sâu nhất, chỉ lóe lên một chút, lúc sáng lúc tối, đầy ý nghĩa sâu xa. Tân Nguyệt nhìn anh, muốn mở miệng bảo anh buông cô ra, nhưng khi đối mặt với đôi mắt ấy, cô như vừa bước từ đầm lầy xuống vực thẳm, rồi lại rơi thẳng xuống. Cô há miệng thử dục xe, nhưng không nói ra một chữ nào. Trời đầy mây cũng có ánh sáng lọt qua kẽ lá rơi xuống, theo gió lay động, ánh sáng lúc tối lay động giữa hai người, có thứ gì đó âm thầm dậy sóng trong làn gió cuối chiều mùa hè. Không biết qua bao lâu, anh, Tân Nguyệt cuối cùng cũng đỏ mặt nói ra một chữ. Những từ buông tôi ra còn lại chưa nói xong, cô chợt cảm thấy thắt lưng mình được buông lỏng. Trần Giang Dã buông cô ra, lùi về phía sau một bước. Tân Nguyệt thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cô cũng không biết nên nói ba từ đó với anh như thế nào. Lúc này, ánh mắt của Trần Giang Dã vẫn còn rơi trên người cô. Cô nhanh chóng chớp chớp mắt, hàng mi dài cố che đi cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt đó. Không khí bỗng chốc lại rơi vào một tình cảnh khó có thể phá vỡ khác. Nay khi Tân Nguyệt không biết làm thế nào để xoa dịu bầu không khí vừa xấu hổ vừa mập mờ này, một bàn tay đột ngột bóp chặt cằm cô, khiến cô ngẩng đầu lên. Tân Nguyệt trợn tròn mắt vì sốc. Trần Giang Dã vượt qua sự kinh ngạc và khó hiểu của cô, nắm cằm cô lắc trái lắc phải như đang đánh giá. Rồi anh nhếch một bên khóe miệng, cười đùa gọi tên cô, Tân Nguyệt. Ánh mắt anh càn quét khuôn mặt vẫn đỏ bừng của cô. Hai tiếng cười trầm thấp phát ra từ cổ họng anh, mặt đỏ thế. Nói xong, anh hơi cúi người, kéo gần khoảng cách giữa đôi mắt của bọn họ lại, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ cười nói, cô thuần khiết như vậy sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Trái nắng bát bảo chúc chúc chương 30 sắp điên rồi, thuần khiết cái con. Tân Nguyệt cắn chặt răng, ngăn sự kích động muốn trùy tục. Trái tim cô vốn còn đang đập mạnh như hươu con chạy loạn, giờ thì hươu con ngã chết, chỉ còn lại cơn giận vì bị anh trêu chọc. Cô tức giận trừng trừng mắt nhìn Trần Giang Dã, dùng bàn tay dính đầy bùn hất mạnh tay anh ra, quay lưng rời đi. Trần Giang Dã không đuổi theo, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng của cô, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười. Chờ Tân Nguyệt đi được 7-8 mét, anh lười biếng gọi cô, không cần cỏ cho lợn nữa à? Tân Nguyệt dừng bước, cô bực bội nhắm mắt lại, khẽ cắn môi rồi xoay người trở lại. Cô không nhìn Trần Giang Dã, đi thẳng ra sau lưng anh, chỉ liếc anh một cái khi đi qua. Trần Giang Dã cười cười vẫn đứng tại chỗ không đi, chuẩn bị nhìn xem khi nào cô mới nhớ ra còn đồ chưa lấy. Lần này không cần anh nhắc, Tân Nguyệt đi được 2 bước rồi lại quay lại, một tay giật lấy túi đựng mâm xôi trong tay anh, sau đó xoay người đi tiếp. Trần Giang Dã cười 2 tiếng, nhấc chân chậm rãi đi theo phía sau cô. Cô không thể rộng lượng với ân nhân cứu mạng của mình, sao một quả mâm xôi cũng không cho? Tân Nguyệt hừ lạnh, tôi đã trả xong 3 ân tình rồi, không còn nợ anh nữa. Cô nói vậy chỉ vì giận dỗi. Cô đã trả xong 3 ân tình cô nợ Trần Giang Dã rồi, nhưng nếu anh còn yêu cầu, chỉ cần không quá đáng, cô vẫn sẽ đáp ứng. Nhưng sau khi Trần Giang Dã nghe xong, ánh mắt chợt trầm xuống, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Đi bộ mất khoảng 10 phút là về đến nhà. Trong hơn 10 phút này, Trần Giang Dã không nói gì nữa, chỉ im lặng đi theo sau Tân Nguyệt, khoảng cách không xa cũng không gần. Tân Nguyệt không phát hiện ra sự khác thường của anh, hai người bọn họ vốn không nói nhiều. Về đến nhà, Tân Nguyệt trực tiếp đến chuồng lợn cho lợn ăn, để lại một mận chuyện Giang Dã đứng trong sân. Tân Long nghe thấy động tĩnh, ra khỏi nhà, nhìn thấy Trần Giang Dã đứng ở trong sân, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía chuồng lợn. Về rồi à? Trần Giang hoàn hồn, đưa mắt nhìn Tân Long, gọi một tiếng, chú, lại đây. Tân Long vẫy tay với anh, tới giúp chú một tay. Trần Giang Dã bước tới. Tần Long lấy cho anh một cái ghế, bảo anh ngồi xuống trước một cái chậu đựng gà, giúp chú vặt lông gà đi. Tần Long chỉ muốn nhanh chóng cơm nước xong xuôi để đi chơi mà trượt, có người thì nhờ vả, không quan tâm Trần Giang Dã là đại thiếu gia trong thành phố hay là thanh niên trong làng. Cũng may Trần Giang Dã không phải là loại công tử bột được nuông chiều từ bé chê này chê kia, anh sảng khoái giúp đỡ. Lúc Tân Nguyệt ra khỏi chuồng lợn đã thấy hai người đang vặt lông gà, cô sửng sốt 2 giây. Hình tượng vặt lông gà này thực sự không hề hợp với anh chút nào. Anh mặc áo thun trắng off-white, chất liệu vải vô cùng tốt, sạch sẽ như không dính một chút bụi nào. Họa tiết đặc trưng phía sau áo cực kỳ bắt mắt, có độ nhận diện cao và phong cách thời trang hơn nhiều thương hiệu khác, lại phối hợp với khuôn mặt có thể khiến hàng chợ vỉa hè trở thành hàng cao cấp, làm cho người ta cảm thấy anh nên xuất hiện trên các con phố sầm uất ở trung tâm thành phố, làm những việc rất ngầu cùng những chàng trai mặc đồ hiệu, chứ không phải vặt lông gà cùng người khác ở bề khác. Ở trong sân của một căn nhà trệt nơi nông thôn, Tân Long chú ý tới cô đi ra, đứng ngay ra đó làm gì, không phải còn đi hái mâm xôi sao? Mau đi rửa rồi ăn đi, không lát nữa sẽ hỏng đấy. Tân Long là người sành ăn, tay vặt lông gà mà vẫn nhớ đến mâm xôi. Lúc này Tân Nguyệt mới nhớ tới mâm xôi, cầm túi đựng vào nhà đổ vào trong một cái bát, mang đến vòi nước rửa, ngắt cuống và lá. Mới nhặt được một nửa, tiếng thúc giục của Tân Long đã vang lên bên ngoài. Chưa rửa xong à, bố khát chết rồi. Tân Nguyệt bĩu môi, bưng một nửa đã rửa xong ra. Khát thì uống nước, cái này chua lắm, sao giải khát được. Tân Long thầm mắng con bé chết tiệt, bố con ăn mấy quả sơn bào nhi của con cũng không được ai nữa. Đâu có nói không được. Tân Nguyệt đưa bát tới trước mặt ông. Tân Long xòe bàn tay dính đầy lông gà ra cho cô xem. Bố lấy tay đâu mà cầm mỉa, kha miệng. Tân Nguyệt lấy mấy quả ném vào miệng Tân Long. Ô, lần này ngọt ghê. Tân Long vui vẻ chép miệng 2 cái. Tân Nguyệt định lấy 2 quả ném vào miệng mình, khóe mắt vô tình nhìn thấy Trần Giang Dã bên cạnh. Động tác trong tay nhất thời trì trệ. Trần Giang Dã đang nhìn cô. Lúc này Tân Long hỏi Trần Giang Dã, tiểu Dã, cháu chưa ăn quả này bao giờ đúng không? Trần Giang Dã thu hồi tầm mắt, chưa ạ. Cháu ăn thử xem, đây là quả dại, người thành phố các cháu chắc chắn chưa từng ăn đâu. Vâng. Trần Giang Dã lại ngước mắt nhìn về phía Tân Nguyệt. Tân Nguyệt cũng nhìn anh. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau 2 giây. Thấy cô chậm chạp không động đậy, đáy mắt Trần Giang Dã lóe lên ý cười, cũng xòe bàn tay dính đầy lông gà ra cho cô xem. Trên mặt chỉ thiếu viết rõ ràng mấy chữ, đút cho tôi. Tân Nguyệt cắn răng, cô không đút cho anh đâu. Đợi lát nữa xong việc tự lấy mà ăn. Nói xong câu này, cô xoay người vào nhà. Trần Giang Dã khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ. Này, con bé chết tiệt này, sao lại nói chuyện với người ta như thế? Hạ, Tân Long mắng Tân Nguyệt xong, quay đầu hòa giải với Trần Giang Dã. Con gái đúng là kỳ cục, cháu đừng để bụng nhé. Trần Giang Dã cười cười, không sao ạ, vặt lông đã xong. Tân Long mang gà ra dội dưới vòi nước, bắt đầu lôi nội tạng ra, rồi bỏ vào nồi luộc. Tân Nguyệt phụ trách nhóm lửa, Tân Long phụ trách gia giảm gia vị và làm những món ăn khác. Còn Trần Giang Dã, anh vẫn đứng ở vị trí cũ, dựa tường nhìn hai người bận rộn, toàn bộ quá trình chưa từng nhìn điện thoại lấy một lần. Hôm nay tuy trời đầy mây, nhiệt độ không cao, nhưng lửa trong bếp vừa cháy lên, trong nhà vẫn rất nóng. Tân Long không ngừng lau mồ hôi, Tân Nguyệt cũng lấy tay quạt gió cho mình. Tiểu Dã, cháu ra ngoài chơi điện thoại chờ đi, trong này nóng quá. Tân Long lau mồ hôi, nói với Trần Giang Dã, xem chú nấu ăn rất thú vị, cháu cũng thuận tiện học một chút. Tân Long và Tân Nguyệt đồng thời ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt ngạc nhiên, vẻ mặt ngạc nhiên. Tân Long thốt lên, mấy đứa con nhà giàu như cháu học nấu ăn làm gì, chú mà có tiền thì ngày nào chú cũng ra quán ăn hết. Trần Giang Dã chỉ cười không nói gì. Nấu xong đã là 6 giờ rưỡi. Tân Long vội đi đánh bài, ăn xong một chén cơm rồi lập tức đi. Chú đi trước đây, Tiểu Dã, cháu cứ ăn từ từ. Ông vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Tân Nguyệt và Trần Giang Dã. Vừa đến mùa hè là Tân Nguyệt không có khẩu vị, ăn xong nửa bát thì bỏ. Lúc này Trần Giang Dã lại đi lấy thêm một chén cơm lớn đẩy. Tuy Tân Nguyệt giận anh, nhưng cũng không đến mức bỏ anh ngồi ăn một mình. Bèn thúc giục anh ăn nhanh lên, nghe được giọng nói có chút không vui của cô. Trần Giang Dã ngẩng đầu nhìn về phía cô, chẳng những không tăng tốc độ ăn cơm mà còn đặt bát xuống. Tôi nói này, anh hơi nhiều mắt lại, thân thể ngửa ra sau. Tôi chỉ nói một câu cô thuần khiết, cô giận tôi đến bây giờ. Làm sao, chẳng lẽ cô không thuần khiết? Trần Giang Dã nói chuyện thật khó nghe. Tân Nguyệt lại một lần nữa bị anh chọc giận, trừng to mắt, lớn tiếng mắng anh. Trần Giang Dã, anh có bệnh à? Không. Người Trần Giang Dã lại thản nhiên ừ một tiếng. Tân Nguyệt cảm thấy anh quả thực không thể nói lý, anh thật sự có bệnh đó, đúng là có bệnh. Đôi mắt anh bình tĩnh nhìn Tân Nguyệt, đồng tử đen láy như biển sâu có thể giấu kín mọi thứ, ngay cả giọng nói cũng trầm lặng như dòng chảy ngầm dưới đáy biển. Sắp điên rồi. Tân Nguyệt sững sờ, cô chưa từng thấy anh như vậy, giống như bị một nỗi bất lực không thể vượt qua chiếm lấy sâu. Cô còn tưởng rằng người tùy ý không một chút kiêng dè như anh sẽ không có lúc bị hiện thực vây khốn, nhưng hóa ra Anh cũng có chuyện muốn làm mà không thể làm sao. Nhìn vào đôi mắt đó, tim cô chợt đau nhói. Cô biết đó là cảm xúc mang tên thương hại, mà cô từng nghe qua một câu như thế này: thích một người không đáng sợ, thích mà còn thương hại một người mới đáng sợ. Khi bạn bắt đầu thương hại người mình thích, bạn sẽ không thể nào thoát ra được. Tân Nguyệt cúi đầu, bàn tay đặt trên mặt bàn dần dần siết chặt. Một lát sau, cô đứng lên, cúi đầu lạnh lùng nói: sắp điên cũng đừng phát điên với tôi. Nói xong, cô đứng dậy đi về phòng. Dưới bóng đèn kiểu cũ mờ nhạt, chỉ còn lại một mảnh chuyện giang dã. Anh lặng lẽ ngồi cạnh bàn, ánh đèn kéo dài bóng dáng của anh. Bữa ăn trước mặt vẫn bốc hơi nóng, mùi thơm lan tỏa bốn phía. Nhưng anh lại ăn không vào, nhưng có người đã nói không được phép lãng phí. Anh bưng bát lên, vẫn kiên quyết nuốt xuống, sau đó đứng dậy dọn dẹp mặt bàn, rửa chén, rửa nồi, lau bếp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, anh đứng một lúc ở lối dẫn vào phòng Tân Nguyệt, cuối cùng im lặng rời đi. Đêm rất yên tĩnh, Tân Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi, từ phòng bếp đến sân, lại từ sân biến mất sau tiếng đóng cửa. Sau đó không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào về anh nữa. Tân Nguyệt ngơ ngác ngồi trước bàn học trong phòng ngủ, ánh mắt trống rỗng. Cô không biết tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy. Thời gian của cô và anh chỉ còn lại chưa đến một tháng, cô nên quý trọng nó mới đúng. Tân Nguyệt nặng nề nhắm mắt lại, trong lòng có chút khổ sở. Không biết qua bao lâu, cô mở mắt, hít sâu một hơi, về mặt ảm đạm cầm bút trong ống bút lên, mở vở bài tập ra chuẩn bị làm. Trước kia mỗi lần cảm thấy sắp bị nhấn chìm bởi cảm xúc tiêu cực, cô sẽ làm bài tập để dời sự chú ý, hầu hết đa số thời điểm đều rất hiệu quả. Từ sau vụ tai nạn xe cộ, dù chịu bao nhiêu tổn thương, chỉ cần hơi dời sự chú ý một chút, cô đều có thể nhanh chóng nhìn nhận lại, điều chỉnh cảm xúc, nhưng lúc này đây có vẻ không được nữa. Cô cầm bút nhìn đề bài rất lâu vẫn không viết được một chữ nào. Giữa trường còn nhìn sang nhà bên cạnh, nhưng không thấy ánh đèn sáng lên. Không biết sau khi Trần Giang Dã rời đi, anh đã đi đâu. Ngay khi cô chuẩn bị thử tập trung lần nữa, chỉ nghe một tiếng cụp khe khẽ, căn phòng đột nhiên chìm trong bóng tối, chỉ còn lại chiếc đèn bàn đang sáng. Mất điện rồi, đây là lần mất điện đầu tiên trong năm nay. Tân Nguyệt thấy đèn bàn cũng sắp hết pin, cầm bàn đèn đi tìm nến, nhưng lục khắp nhà cũng không tìm được, đèn pin trong nhà cũng hết pin, chỉ còn cách ra tiệm tạp hóa trong làng mua nến. Cô thở dài cầm đèn bàn đi ra ngoài. Tiệm tạp hóa cách nhà cô rất xa, lúc mua nến xong trở về, đèn bàn trong tay cô cũng sắp hết pin. Khi đèn bàn gần cạn pin, đèn sẽ đột nhiên tối đi một chút. Khi ánh đèn đột nhiên tối lại, tim Tân Nguyệt nhảy lên một cái. Bởi vì từng mất đi thị lực nên cô rất sợ bóng tối. Ở ngôi làng cũ trong núi sâu này, nhà nào cũng cách xa nhau. Cho dù bình thường mỗi nhà đều sáng đèn thì đường vẫn tối om. Thêm vào đó là những ngôi mộ rải rác khắp nơi bên đường. Người ở nông thôn cơ bản đều không phải là người theo chủ nghĩa duy duy vật. Đa số đều tin rằng trên đời này có ma. Ban ngày Tân Nguyệt không sợ mộ, thậm chí thường xuyên leo lên mộ hái mơ. Nhưng đến tối, dù không thấy mộ nhưng cô cũng rùng mình, chưa nói đến lúc nghe thấy tiếng gió thổi cỏ lay trước mộ. Người một khi xui xẻo, sợ gì gặp nấy. Ngay khi cô đi qua phần mộ mã tổ tiên, đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau. Trong nháy mắt, da đầu cô bỗng nhìn tê dại. Cô tự nhủ chắc chắn cũng là người ra ngoài mua nến, không cần hoảng hốt, phải bình tĩnh. Nhưng thân thể lại không nhịn được run rẩy, lại càng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể cố gắng bước nhanh về nhà. Nhưng tiếng bước chân phía sau lại càng lúc càng gần hơn nữa. Bị cảm giác hoảng bụ vây quanh, trái tim cô đập điên cuồng, sợ hãi đến mức sắp không thở nổi, thần kinh não cũng căng thẳng không thể kiểm soát được, cả người như rơi vào một không gian âm trầm mà méo mó, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ mà rời rạc. Vì vậy dưới tình cảnh này, dù chỉ vấp phải một tảng đá rất nhỏ, Tân Nguyệt vẫn ngã xuống. Tân Nguyệt không để ý đau đớn, chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng khi cô đang muốn đứng lên, cánh tay đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo. Cô sợ hãi thét lên, vội vàng lùi về phía sau. Là tôi. Một giọng nói trầm thấp cực kỳ quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu Trần Giang Dã. Khi nghe thấy ba chữ Trần Giang Dã, trái tim đang treo cao của Tân Nguyệt như chợt rơi xuống đất. Cô hoảng hốt ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, nước mắt không kiềm chế được tuôn ra. Nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt cô, Trần Giang Dã tựa như bị thứ gì đó xoay tròn đánh trúng, sững sờ tại chỗ. Trong đêm tối, đáy mắt anh có ánh sáng mờ nhạt, Tân Nguyệt thấy được ánh sáng trong đáy mắt anh, đồng thời cảm thấy đôi mắt mình chua xót và ướt át, vội vàng quay đầu sang một bên, cắn môi cố gắng kiềm chế nước mắt trong hốc mắt, không để một giọt nào chảy ra. Lúc này, cô nghe được bên tai truyền đến một tiếng cười nhẹ, thì ra cô cũng có thứ sợ hãi. Trái tim Tân Nguyệt chấn động, sau đó cô nhíu mày, cô đã bị dọa thành như vậy. Anh còn cười cô tức giận siết chặt tay, đứng dậy định đi. Cùng với một tiếng kêu lên, cô lại ngã xuống đất. Trần Giang Dã vội vàng tới giữ chặt cánh tay cô. Trẹo chân rồi, Tân Nguyệt không trả lời anh, quật cường nghiêng đầu sang một bên. Tôi cõng cô, Trần Giang Dã nói rồi nép tay cô lên vai, nhưng Tân Nguyệt rút lại. Không cần anh cõng, Tân Nguyệt giận dỗi với anh. Trần Giang Dã giật giật khóe môi, giọng bịu dĩu cợt nói, nếu không cô định về thế nào, Bỏ về à? Anh, Tân Nguyệt quay đầu trừng anh, Trần Giang Dã hừ lạnh một tiếng, chịu nhìn tôi rồi. Những lời này của anh thành công làm cô kích động lại quay đầu đi. Trần Giang Dã nhìn cô, ánh mắt trầm xuống. Tiếp theo, anh không nói gì, trực tiếp ôm ngang cô lên. Trần Giang Dã, Tân Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh thả tôi xuống, cô trừng mắt nhìn anh. Trần Giang Dã liếc cô một cái, cô còn trừng tôi, còn trừng nữa là tôi ném cô xuống phần mộ kia đấy. Uy hiếp xong, anh còn xoay đèn pin điện thoại sang hướng khác, chiếu vào ngôi mộ bên cạnh. Trước mắt hiện rõ một ngôi mộ, Tân Nguyệt sợ tới mức cả người run lên. Đồ khốn, Tân Nguyệt thầm mắng anh một tiếng trong lòng, cắn răng quay đầu qua một bên. Cô đang cực kỳ tức giận, mà người làm cô giận thế này lại dường như đang cười. Cô cảm nhận được lồng ngực của anh hơi rung lên. Tân Nguyệt cắn môi, mũi nhăn lại. Buồn cười vậy sao? Cô vẫn luôn cho rằng Trần Giang Dã đang cười nhạo dáng vẻ bị dọa sợ của cô, nên không nghĩ đến những điều khác, ví dụ như một người cũng sẽ cười khi vui vẻ. Còn một đoạn đường nữa mới tới nhà, khoảng cách không tính là xa, hai người lại chậm chạp mãi chưa về tới. Tân Nguyệt cũng sắp hoài nghi có phải anh cố ý đi chậm hay không. Rõ ràng anh bế cô không tốn chút sức lực nào, sao lại đi chậm thế? Nhưng cô sẽ không hỏi anh, cô không muốn chủ động nói chuyện với đồ khốn đã trêu chọc cô. Suốt đường đi, cô chưa từng nhìn Trần Giang Dã, vẫn nghiêng đầu nhìn phía trước rầu rĩ tức giận, mà ánh mắt Trần Giang Dã thì luôn dừng trên người cô, chỉ dùng khóe mắt để nhìn được. Nếu cô chịu quay đầu lại nhìn anh một cái, nhất định sẽ không cảm thấy anh đang giễu cợt cô nữa. Trong nụ cười của anh chứa đựng sự dịu dàng không thể nói hết. Mặc dù anh đang cười rất xấu xa, nhưng anh là Trần Giang Dã, nụ cười của anh luôn đẹp mắt đến mức khiến người ta điên đảo. Cô sẽ tan chảy ở độ cong nơi khóe miệng anh. Không biết từ lúc nào, mặt trăng đã ló ra khỏi những đám mây. Bọn họ dẫm lên ánh trăng, cuối cùng cũng về đến nhà. Trần Giang Dã dừng lại trước cửa, lắc Tân Nguyệt trong lòng một cái, mở cửa. Tân Nguyệt vẫn còn giận dỗi, anh có thể thả tôi xuống rồi đó. Trần Giang Dã cũng không trêu chọc cô nữa, chỉ thản nhiên cười nói, tiễn Phật tiễn tới tay. Tân Nguyệt lười đôi co với anh, dù sao cũng đã đến nơi, để anh bế thêm vài bước cũng không sao. Cô lấy chìa khóa ra, xoay chìa khóa phát ra tiếng vang lớn như trẻ con đang hờn dỗi. Độ cong bên môi Trần Giang Dã lại càng sâu hơn. Vào sân, Tân Nguyệt chỉ vào một cái ghế dưới mái hiên nói, anh đặt tôi lên cái ghế kia. Trần Giang Dã bế cô đi tới, nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Sau đó anh rút tay lại đút vào túi, không có ý định rời đi. Tân Nguyệt có linh cảm không tốt, do dự một lát rồi buồn bực nhắc nhở anh. Anh không đi à, Tân Nguyệt? Anh đột nhiên gọi tên cô. Mỗi lần anh gọi tên cô, lòng Tân Nguyệt lại run lên, lần này cũng không ngoại lệ. Nhìn tôi, tim cô lại run lên. Giọng nói của anh như có một loại từ trường kỳ lạ, rõ ràng trong lòng đã vang lên tín hiệu cảnh báo của rung động. Cô vẫn không thể kiểm soát được mà ngẩng đầu lên. Tân Nguyệt, anh gọi tên cô không chán, đút tay vào túi cúi người xuống, khoảng cách giữa bọn họ chậm rãi kéo gần lại. Anh nhìn vào mắt cô cười nói, cô lại nợ tôi một ân tình. Tình, ầy, tác giả có lời muốn nói độc thoại nội tâm của ai đó vợ, và tôi đã thanh toán xong, không vui, vợ lại nợ tôi rồi, vui quá. PS, tốc độ hòa giải nhanh như vậy, nói xem có yêu không.